Nhân lúc Hồ Khuynh Khuynh đang nghe Lý Hồng Vận kể lại mọi chuyện, tôi suy nghĩ mãi. Sự việc này xảy ra ở nhà của người chị họ tên Đinh Ái Tình, mối quan hệ giữa cô ấy và Hồ Khuynh Đình cũng khá tốt, cộng thêm mối quan hệ thân thích này, chắc chắn không thể là cô ấy được. Nếu tôi không nhớ nhầm, khi xảy ra chuyện với Hồ Khuynh Đình, tôi đang bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Lý Hồng Vận nói rằng Hồ Khuynh Đình bị tà vật bắt đi, nhưng khi tôi định đuổi theo để tìm cô ấy thì chẳng hiểu sao cô ấy lại tự quay về. Chắc chắn cô ấy biết có tà vật ghi âm, tự mình đuổi theo nhưng không thành. Có lẽ cô ấy sớm dự đoán rằng sự hiểu lầm nghiêm trọng như hôm nay sẽ xảy ra, lo sợ tôi trách móc nên mới giấu tôi lúc đó. Nếu nghĩ theo hướng này, thì việc tìm ra kẻ đứng sau chẳng hề đơn giản. Tôi chỉ còn cách chờ Hồ Khuynh Khuynh nghe hết lời của Lý Hồng Vận rồi hỏi rõ nguồn gốc đoạn ghi âm. Chẳng bao lâu sau, Hồ Khuynh Khuynh bất ngờ nhảy khỏi giường, từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Hi hi, Vệ Thanh, em biết mà, anh không phải người như thế, thật là tốt quá. Xin lỗi nha, em đã hiểu lầm anh. Cô ấy áp sát đầu vào lưng tôi, rất vui mừng nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Nhưng tôi lúc này trong lòng đang đầy giận dữ, nào còn tâm trạng để nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ càng nghĩ càng nóng ruột. Thấy tôi như vậy, cô ấy bắt đầu dùng đầu mình cọ cọ vào tôi một cách đáng thương. Xin lỗi mà, Vệ Thanh, là em trách nhầm anh rồi, đừng giận nữa, được không? Làm sao anh có thể giận em được chứ? Tôi bất lực quay người lại, ôm chặt cô ấy vào lòng. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai theo dõi và giám sát anh, còn muốn ly gián tình cảm của chúng ta. Còn nữa, nhị tỷ cũng thật quá đáng, chẳng thèm giúp anh giải thích gì cả, rõ ràng chúng ta đâu có làm gì sai. Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh mím môi suy nghĩ một lát rồi đáp. Em hiểu rồi, Vệ Thanh, hồ mị tán là thứ mà chỉ những kẻ tà đạo mới dùng, phụ vương tuyệt đối không cho phép người nhà chúng em động vào. Nếu nhị tỷ dám thừa nhận chuyện này, tỷ ấy sẽ bị phụ vương đánh chết mất. Vậy bây giờ tình hình là thế nào? Tôi xoa nhẹ tóc cô ấy. Nếu là như vậy, tạm thời tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi phụ vương biết chuyện này, người rất tức giận. Lão tàn lang đó chính là do người sắp xếp đến đây để đính hôn với em, mục đích là trừng phạt anh. Người còn phái người khắp nơi truy tìm anh, nói rằng anh là kẻ có vấn đề về nhân cách, nhất định phải nghiêm trị. Nói đến đây, vẻ mặt cô ấy liền ủ rột. Vệ Thanh, phải làm sao đây? Nếu anh theo em quay về giải thích rõ ràng mọi chuyện với phụ vương, người chắc chắn sẽ không phạt anh. Nhưng nhị tỷ chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Phạt nặng thì cứ phạt, ai bảo tỷ ấy độc ác, muốn hại anh như vậy chứ? Khuynh Khuynh, anh tuyệt đối không thể để em gả cho người khác. Chúng ta về giải thích rõ ràng với phụ vương, bảo nhạc phụ hủy bỏ hôn ước của hai người. Tôi ôm chặt cô ấy hơn. Vệ Thanh, anh không hiểu gia quy nhà em đâu. Trong mắt phụ vương, người Hồ gia bọn em tuyệt đối không được động đến những thứ tà đạo. Chỉ cần nghe đến cái tên Hồ Mị Tán thôi, người trong nhà bọn em còn không dám nhắc đến dù chỉ một chữ. Nếu phụ vương biết nhị tỷ đã động vào thứ này, người chắc chắn sẽ cho rằng tỷ ấy có tâm địa bất chính, lo sợ sau này tỷ ấy sẽ gây họa cho Hồ gia. Đừng nói là đánh chết nhị tỷ, ngay cả hồn phách của tỷ ấy cũng không được giữ lại. Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô ấy, tôi chỉ biết bất lực thở dài. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, để bảo vệ Hồ Khuynh Đình, chẳng phải tôi và Hồ Khuynh Khuynh sẽ không còn đường tiếp tục, mà còn phải đối mặt với sự chất vấn từ Cửu Thiên Kiếp. Cửu Thiên Kiếp xuất quan, sau khi gặp chúng tôi tại thành phố Tỉnh Lỵ thì quay về Thanh Khâu, chắc hẳn vì chuyện Hồ Khuynh Khuynh mất tích mà tìm đến đây. Thật là trùng hợp, rốt cuộc là ai đang thao túng cục diện này? Làm thế nào mà lại chính xác đến mức này, lợi dụng thời điểm chí mạng để truyền tin đến tai Cửu Thiên Kiếp? Điều này không chỉ nhằm vào mạng sống của Hồ Khuynh Đình, cũng không phải đơn thuần muốn ly gián tôi với Hồ Khuynh Khuynh, mà là muốn tôi và Hồ Gia Thanh Khâu đối đầu trở mặt. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tôi là con rể của Hồ Gia Thanh Khâu, còn Cửu Thiên Kiếp ít nhiều cũng được xem là một trong những chỗ dựa của tôi. Người muốn tôi mất đi chỗ dựa này không nhiều, hoặc là Hồ Gia Đông Bắc, hoặc là tên khốn Tú Mộc kia. Nhưng Tú Mộc còn lâu mới có bản lĩnh theo dõi giám sát tôi. Xác suất lớn hơn là Hồ Gia Đông Bắc, giỏi thật. Trừ phi Cửu Thiên Kiếp đánh chết tôi, bằng không, một khi trở lại thành phố Tỉnh Lỵ, nơi đầu tiên tôi đến chính là Đông Bắc. Không tiêu diệt ổ cáo thối đó, thì tôi thể suốt 10 đời không động đến bài bạc hay ma túy nữa. Nghĩ đến đây, tôi bật cười, siết chặt Hồ Khuynh Khuynh trong vòng tay. Khuynh Khuynh, anh nghĩ chúng ta không cần phải quá lo lắng, tin rằng nhạc phụ là người khôn ngoan. Tạm thời anh không lộ mặt, chờ anh quay về giải quyết kẻ đứng sau rồi sẽ tìm ông ấy giải thích. Đến lúc đó, cứ bảo là đối phương đã hạ Hồ Mị Tán, không còn chứng cứ, mọi chuyện sẽ tự nhiên được giải quyết thôi. Cô ấy cau mày nhìn tôi suy tư một lúc, sau đó chớp mắt vài cái, lấy gậy ông đập lưng ông, đúng vậy, có vẻ khả thi, hi hi, ông xã em thật thông minh. Cô vừa nói vừa vui vẻ ôm lấy tôi, cái đầu nhỏ rụi qua rụi lại trong lòng tôi. Khoảnh khắc ấy, mọi hiểu lầm đều tan biến, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, ôm cô ấy chặt hơn rồi từ từ đẩy về phía giường. Ông xã, đẩy người ta làm gì thế? Cô ấy phồng má, nói một câu trách yêu. Tôi nháy mắt với cô, với tài nghệ của nhạc phụ, anh mà ở đây lâu rất dễ bị ông ấy phát hiện. Thời gian không nhiều, chúng ta phải tranh thủ thôi, nào. Nào là nào, cô cũng học tôi nháy mắt, ngước lên nhìn tôi. Hả, em vừa mới, tôi đơ người, không phải lại muốn giở trò sao? Em vừa làm sao? Cô bất ngờ buông tôi ra, cười mỉm, hi hi, vậy em cho anh hôn một cái nhé. Tôi chẳng vội, kết một thủ ấn kiếm quyết rồi lạnh nhạt nhìn cô. Dám giở trò à, vậy thì để xem em chịu được chiêu độ hóa chú của anh không, hê hê, chiêu này cô ấy thừa biết. Nhìn thấy động tác của tôi, khuôn mặt nghịch ngợm của cô lập tức lộ vẻ cầu xin. Ông xã, đừng mà, em sai rồi. Tôi thu lại kiếm quyết, biết lỗi là tốt. Rồi tôi chỉ về phía giường, mặt hơi đỏ lên cười một cái. 15 năm rồi, không, phải là 16 năm rồi. 16 năm chưa chạm vào vợ, làm sao mà không hồi hộp cho được. Thế nhưng, cô ấy vẫn lắc đầu, cuối cùng còn giả vờ ngoan ngoãn cười một cái. Vậy em cho anh hôn 3 cái. Khuynh Khuynh, anh từng thấy người giở trò, nhưng chưa gặp ai giở trò như em. Nếu em còn thế nữa, đừng trách anh thua lỗ. Tôi nghiêm mặt nói, giọng trầm xuống, thực ra, anh không phải là kẻ vô lại. Em không muốn, anh chắc chắn sẽ không làm bậy, nhưng Khuynh Khuynh, mai anh phải đi rồi. Phải bắt được kẻ đứng sau mới có thể trở lại bên em. Anh không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi không đùa, trong lòng vẫn còn một bụng tức giận, làm gì có tâm trạng đùa giỡn chứ. Chỉ là gượng cười cho qua thôi, nếu không thì từng cử chỉ vừa rồi cũng chẳng đến mức gượng gạo như vậy. Ngày mai chia xa, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Và đó còn là trong trường hợp kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Lỡ như giữa chừng có biến cố, chúng tôi thậm chí có thể phải chấp nhận hậu quả cả đời chỉ được lén lút gặp nhau. Nghe tôi nói vậy, cô mím môi rồi cúi đầu xuống, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Vệ Thanh, không phải là em không muốn để anh chạm vào, thực ra con gái không giống như anh tưởng tượng đâu. Càng yêu thì lại càng muốn trao đi, em cũng rất muốn, nhưng em có nỗi khổ riêng." Thấy cô biểu cảm nghiêm túc như vậy, tôi lặng người. Xem ra suy đoán của tôi không sai, chỉ có điều, tôi không ngờ nó lại đúng đến mức này. Một lúc lâu sau, tôi cười gượng gạo, "Vậy tại sao vừa rồi em lại?" "Đồ ngốc, vừa rồi không phải vì em nghĩ sau này sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa sao? Nhưng bây giờ có hy vọng rồi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà." "Hì hì." Cô nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ mà cười, sau đó chạy lại ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào lòng tôi. "Vệ Thanh, em biết anh có thể đã đoán được một số chuyện, nhưng em hy vọng anh có thể yêu cả những thứ thuộc về em, đừng thù địch với phụ vương. Em cũng đang chờ anh tạo dựng được danh tiếng, chờ ngày ông ấy chính thức cho phép chúng ta trở thành một gia đình." Tôi khẽ gật đầu, "Hiểu rồi, tôi phải tạo dựng được tên tuổi, ít nhất phải có thân phận và địa vị khiến Cửu Thiên Kiếp nể sợ, hoặc ít ra không dám động đến tôi nữa. Khi đó, ông ấy mới từ bỏ ý định lợi dụng tôi và chính thức để Hồ Khuynh Khuynh gả cho tôi." "Không sao, câu yêu ai yêu cả đường đi lối về quả thực đúng. Vì Hồ Khuynh Khuynh, tôi tạm gác lại mọi hiềm khích, cố gắng hết mình vậy." Tôi ôm cô một lúc lâu, chẳng muốn buông tay. "Ngày mai tôi phải rời đi, một lần chia xa này, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Đặc biệt khi nghĩ đến việc trong thời gian này, người đàn ông tên Tàn Lang sẽ luôn ở bên cô, lòng tôi rối bời, ngũ vị tạp trần. Liệu cô ấy có thực sự đợi được đến ngày tôi trở về không?" Chương 422, cưới Hồ Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Khuynh có lẽ cũng đang nghĩ về vấn đề này, cô ấy ôm tôi, ôm đến mức bật khóc. Cô rất thông minh, biết tôi sắp hỏi gì, lần này cô không giấu giếm mà thổ lộ mọi điều trong lòng. Nghe những lời cô nói, tôi hoàn toàn hiểu vì sao tôi không thể chạm vào cô. Trước đây, tôi đã từng đoán được vài phần, nhưng không ngờ sự thật lại đáng sợ gấp trăm lần so với những gì tôi tưởng tượng. Khi cô nói xong, tâm trạng tôi như bị thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu, cảm giác thế giới bỗng chốc đảo lộn. Có rất nhiều yếu tố phức tạp, chẳng hạn như chuyện kết hôn giữa người và yêu không phải lúc nào cũng có thể truyền lại đời sau. Lý do rất phức tạp, tôi không nói rõ được, nhưng tóm lại, điều đó phụ thuộc vào số mệnh. Về sự trong sạch của ba chị em cô ấy, chỉ cần một ánh nhìn của Cửu Thiên Kiếp là có thể biết. Một khi ông ta phát hiện tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã vượt qua giới hạn, ông ta thậm chí không cần quan tâm cô ấy có mang thai hay không, mà sẽ lập tức tính toán thời gian sinh của đứa trẻ. Khoảng thời gian này thực ra cũng là cơ hội mà ông ấy dành cho chúng tôi. Nếu hết thời gian này mà không có động tĩnh gì, có lẽ mạng sống của tôi cũng sẽ chấm dứt. Vì thế, Hồ Khuynh Khuynh luôn viện đủ mọi lý do để kéo dài thời gian. Dẫu sao cô cũng là người con gái được Cửu Thiên Kiếp yêu thương nhất, chỉ cần làm nũng, ông ấy sẽ mủi lòng, cùng lắm là chỉ thúc giục thôi. Nghe xong những điều cô nói, tôi mới hiểu sâu sắc sự khó khăn của cô. Để trì hoãn đến ngày tôi thành công, cô phải lo lắng mọi lúc mọi nơi, như thế làm sao mà dễ dàng cho được. Còn chuyện Cửu Thiên Kiếp muốn gì ở tôi thấy nói ra cũng thừa thãi. Thiên Đạo Dương Cốt, con cháu của Thiên Đạo Dương Cốt, đứa con đó thậm chí không được sống sót mà sẽ bị ông ta ăn tươi nuốt sống. Lúc Hồ Khuynh Khuynh mới nói ra điều này, tôi không dám tin, nhưng cuối cùng nghĩ lại, Cửu Thiên Kiếp dù sao cũng là lão yêu quái ngàn năm, sao mà ông ta lại quan tâm đến tình cảm chứ? Trở nên mạnh mẽ mới là mục tiêu lớn nhất của ông ta. Những gì em nói với anh hôm nay đều là đại tỷ lén nói cho em biết, nó liên quan đến số phận của em và đại tỷ. Vệ Thanh, anh nhất định phải nhớ kỹ, không được nói với bất kỳ ai, nếu không phụ vương sẽ làm bất cứ điều gì. Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi đầy mệt mỏi, bàn tay đặt lên trán tôi. Số phận khó khăn cũng không sao, em sẽ cùng anh cố gắng, cùng nhau thay đổi số phận của chúng ta. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề. Chỉ cần có câu nói này của em, dù phải liều mạng, anh cũng sẽ chém giết để mở ra một con đường máu. Sau này, chúng ta sẽ dùng con đường ấy làm thảm đỏ cho hôn lễ của mình. Ha ha, thật không ngờ, kẻ địch lớn nhất lại chính là nhạc phụ, số phận này đúng là quá trớ trêu. Có lẽ Hồ Khuynh Khuynh vốn không muốn nói cho tôi biết, nhưng sau sự việc lần này, cô ấy chắc đã hiểu rằng, có những lời nếu không nói ra, có thể sẽ trở thành nuối tiếc cả đời. Chính vì vậy, mỗi lần chúng tôi chia xa đều có thể xem như sinh ly tử biệt. Đó là lý do vì sao mỗi lần xa nhau, cô ấy luôn khóc. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không nỡ buông tay. Sau một lúc lâu, cô ấy khẽ nức nở, rồi nhìn đồng hồ. Vệ Thanh, anh đi đi, em phải trở về rồi. Tàn Lang và Nhị Tỷ đang cố gắng giúp em bằng cách bày ra chuyện khác để cầm chân phụ vương, em sợ họ sẽ bị lộ mất. Tàn Lang, tôi ngạc nhiên, khuôn mặt cứng lại, hắn không phải người của phụ vương sao? Thật ra Tàn Lang là người rất tốt, đêm qua, hắn còn khuyên em chạy trốn cùng anh, hắn cũng giúp em thuyết phục phụ vương nữa. À, hắn là đạo sĩ giỏi nhất ở vùng tuyết vực này, cùng thế hệ với đại sư huynh của anh và Huyền Vũ. Cả đời hắn đều trừ ma vệ đạo, một người như vậy chắc chắn không có ý đồ xấu. Nghe đến đây, tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút ghen tuông, cuối cùng, tôi chỉ biết cười khổ. Thế hắn với phụ vương em là thế nào? Rõ ràng là người do phụ vương sắp đặt, vậy mà lại muốn giúp em. Hắn từng cứu mạng phụ vương em, chỉ là mối quan hệ bạn bè tốt thôi. Phụ vương gả em cho hắn, có lẽ là vì nghĩ rằng như thế sẽ khiến anh chịu đả kích lớn hơn. Cô ấy thở dài, rồi nói tiếp. May mà người ta là chính nhân quân tử, nếu không, vợ anh đã mất rồi, đến lúc đó xem anh có đau lòng chết không. Ừ. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy đây đúng là một thách thức chưa từng có. Chính nhân quân tử, lại là người giỏi ngang với đại sư huynh, còn là ân nhân cứu mạng của Cửu Thiên Kiếp. Thôi, lại thua nữa rồi. Tôi thở dài một hơi, chuẩn bị lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, từ ngoài truyền vào tiếng một người phụ nữ. Chính là ở đây. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh cùng quay lại nhìn cửa. Một nhân viên khách sạn đang dùng thẻ mở khóa cửa, bên ngoài có hai người đứng đó, một là Hồ Khuynh Đình, nước mắt lưng tròng, và người kia là một ông lão tóc bạc, đôi mắt sắc như mắt diều hâu, chính là Cửu Thiên Kiếp. Khoảnh khắc đó, cả Hồ Khuynh Khuynh cũng sững người. Còn tôi thì chỉ cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà, đầu óc như ù đi, hỏng rồi, chuyện lớn không ổn rồi. Phụ vương, con thật sự không biết anh ấy ở đây, con không nói dối. Hồ Khuynh Đình hoảng hốt khi nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt đầy hoang mang. Ha ha, con gái ngốc nghếch, ta dù sao cũng là Cửu Vĩ Hồ Vương, làm gì có chuyện ai đó giở trò dưới mí mắt của ta mà ta không biết. Ông ta xoa đầu Hồ Khuynh Đình, nói tiếp. Con là chị mà lại cùng em gái dối gạt phụ vương, thật chẳng ra làm sao cả. Vào trong, quỳ xuống trước đã. Hồ Khuynh Đình bật khóc nức nở, sợ hãi tột cùng nhưng không dám cãi lại. Cô ấy đi vào phòng, ngoan ngoãn quỳ sang một bên, còn nhìn tôi và Hồ Khuynh Khuynh bằng ánh mắt vô tội, lắc đầu ra hiệu. Tôi đã hiểu ra rồi, không phải cô ấy bán đứng Hồ Khuynh Khuynh, mà là Cửu Thiên Kiếp đã biết tôi ở đây từ trước. Vậy nên, ông ta dẫn Hồ Khuynh Đình đến đây chắc không phải vì chuyện này, mà phần lớn là để giải quyết vấn đề đoạn ghi âm. Hỏng bét, vừa nãy tôi giận quá mà quên hỏi Hồ Khuynh Khuynh đoạn ghi âm đó là từ đâu mà có. Nhưng nghĩ lại, biết cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn tình hình này, trừ khi tôi nhẫn tâm hy sinh Hồ Khuynh Đình, nếu không thì không còn đường xoay chuyển. Phụ vương, Hồ Khuynh Khuynh run rẩy bước về phía Cửu Thiên Kiếp, trên khuôn mặt cô ấy hiện rõ nỗi sợ hãi và van xin. Không cần nói gì nữa, đóng cửa lại, ngươi quỳ ở đây đi. Cửu Thiên Kiếp chỉ vào nền nhà cạnh đầu giường. Nghe câu này xong, gương mặt Hồ Khuynh Khuynh tràn ngập tuyệt vọng, nhưng cô ấy không dám nói thêm lời nào, từ lúc đóng cửa cho đến khi quỳ xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đúng là một gia phong đáng sợ. Ha, thật đáng tiếc, ông ta dành những điều tốt đẹp nhất để dạy dỗ con cái, nhưng lại giữ lại những thủ đoạn tàn nhẫn nhất cho bản thân. Gọi ông ta là kẻ mặc áo người nhưng mang bản chất thú cũng không sai. Dĩ nhiên, có thể là khác biệt về lập trường thôi. Nhưng với tôi, ông ấy là một đại ác nhân. Tôi nghĩ bụng đã không đấu lại được, thì cứ giả vờ như không có gì, mỉm cười nửa quỳ xuống. Kính chào nhạc phụ. Cửu Thiên Kiếp nhìn tôi, thở hắt ra một hơi, lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, hai tay chống lên đùi. Chẳng ra làm sao cả, các ngươi ai cũng không biết điều. Vệ Thanh, ngươi quỳ cạnh nhị tỷ của ngươi đi. Nhạc phụ, con, tôi định mở miệng giải thích, nhưng Hồ Khuynh Khuynh điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho tôi. Có lẽ là muốn nói tôi đừng giải thích, cứ nghe lời trước đã. Vì vậy, tôi lập tức đi đến bên cạnh Hồ Khuynh Đình, cúi đầu quỳ xuống, tỏ thái độ nhận sai. Hồ gia Thanh Khâu của ta là gia tộc ngàn năm, giờ lại bị các ngươi làm hoen ố danh tiếng, khiến ta Cửu Thiên Kiếp mất hết thể diện. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy giận dữ. Ngươi thích nhị tỷ của mình thì cứ nói thẳng. Ta từng nói rằng cả ba con gái của ta đều có thể gả cho ngươi, chỉ cần các ngươi tự nguyện. Nhưng ngươi lại không nói rõ, mà còn có những suy nghĩ nhỏ nhặt trái luân thường, thật khiến ta thất vọng, làm Hồ gia Thanh Khâu mất mặt. Nghe đến đây, Hồ Khuynh Đình bên cạnh còn định giải thích. Phụ vương, chúng con đâu có làm gì, người. Đình Đình, con thật không hiểu giang hồ. Dư luận giang hồ chẳng quan tâm con có làm gì hay không, chúng chỉ chộp lấy cơ hội này để chê cười Cửu Thiên Kiếp dạy con gái không nên, chọn con rể còn nhìn nhầm người. Ánh mắt ông đầy thất vọng nhìn chằm chằm chúng tôi, áp lực mạnh mẽ đến mức khiến đầu gối tôi run rẩy. Hồ Khuynh Đình lau nước mắt, cúi đầu không dám nói thêm. Ngược lại, Hồ Khuynh Khuynh lấy hết dũng khí để cầu xin. Phụ vương, xin người tha cho Vệ Thanh và nhị tỷ, con không quan tâm đâu. Câm miệng, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, lại dám lừa gạt cả phụ vương sao? Ông liếc Hồ Khuynh Khuynh một cái, ánh mắt sắc lạnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi và Vệ Thanh không còn bất cứ mối quan hệ nào. Sau này, trước mặt người ngoài, phải gọi hắn là nhị tỷ phu. Nghe câu này, cả ba người chúng tôi đều ngẩng đầu lên, ý ông là gì? Gì cơ? Hồ Khuynh Đình là người đầu tiên ngạc nhiên, phụ vương, ý người là sao? Cửu Thiên Kiếp không trả lời cô ấy, mà nhìn thẳng vào tôi. Vì danh tiếng của Hồ Gia Thanh Khâu, lần này ta tha cho các ngươi, ta đã lan truyền tin tức ra giang hồ. Từ hôm nay, thân phận của Khuynh Khuynh chỉ là thay nhị tỷ bảo vệ ngươi. Nhị tỷ mới là người đã đính hôn với ngươi từ nhỏ. Ta đã thông báo với thiên hạ rồi, 3 ngày sau là ngày ngươi và Đình Đình thành thân. Vệ Thanh, ngươi phải dùng kiệu 8 người khiêng, cưới Đình Đình về một cách long trọng. Sau đó, phải sớm sinh vài đứa con để làm chuyện này trở nên hoàn hảo. Đây là sự nhẫn nhịn cuối cùng của ta, nếu có bất kỳ sai sót nào, đừng trách ta không nương tay. Chương 423, Cửu Thiên Kiếp nổi giận. Một câu nói khiến cả 3 người chúng tôi trố mắt. Hồ Khuynh Khuynh bàng hoàng, Hồ Khuynh Đình kinh ngạc, còn tôi từ trạng thái không dám ngẩng đầu nhìn ông ta, đã chuyển sang trừng mắt nhìn ông ấy bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lời nói của ông ta, thoạt nghe thì rất khéo léo, như thể đây là cách tốt nhất để dập tắt tin đồn. Những người không biết chuyện, có lẽ sẽ nghĩ rằng Cửu Thiên Kiếp không chỉ thông minh, mà còn rất khoan dung với chàng rể lầm lỗi và cô con gái của mình. Ông ta trông giống như một người đức cao vọng trọng. Nhưng thực tế, ông ta vô cùng xảo quyệt, ông ta đã tận dụng hoàn hảo sự kiện lần này, không để lại cho tôi bất kỳ con đường sống nào. Có lẽ ông ta từ lâu đã biết Hồ Khuynh Khuynh hiểu rõ ý đồ của ông ta. Ông cũng biết rằng Hồ Khuynh Khuynh sau 10 mấy năm bên tôi, tình cảm quá sâu đậm, không thể nào hại tôi, nhưng Hồ Khuynh Đình thì khác. Chỉ cần ông ta có thể sắp đặt để tôi kết hôn với Hồ Khuynh Đình, ông ta sẽ sớm thực hiện được âm mưu khó mà tiết lộ kia. Tôi nhận ra ánh mắt của ông ta đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào tôi, như một lời đe dọa. Không kìm được, tôi quay qua nhìn Hồ Khuynh Khuynh đang quỳ phía sau ông ta. Gương mặt cô ấy đầy vẻ suy sụp, nhưng vẫn không ngừng gật đầu, ra hiệu cho tôi chấp nhận sắp đặt này. Không thể nào, bảo tôi cưới Hồ Khuynh Đình, từ đó biến mối quan hệ giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh thành anh rể và em vợ ư? Điều này thật quá nực cười, thà giết tôi còn dễ chịu hơn, tôi tuyệt đối không đồng ý. Thế nào, ngươi có ý kiến à? Cửu Thiên Kiếp nhìn ra vẻ không phục của tôi, lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Nhạc phụ, con và Khuynh Khuynh đã có tình cảm hơn 10 năm nay, con không thể rời xa cô ấy được, và con cũng không thể chấp nhận sắp đặt này. Hơn nữa, chuyện đó, nói đến đây, tôi do dự, rồi quay sang nhìn Hồ Khuynh Đình đang quỳ bên cạnh tôi. Cô ấy khóc đến mức nước mắt giàn giụa, gương mặt đầy vẻ áy náy, cúi đầu tránh ánh mắt tôi, trông vô cùng tội nghiệp. Nói thật, nếu phải chọn giữa việc chia tay với Hồ Khuynh Khuynh và vạch trần sự thật về cô ấy, tôi nghĩ mình có thể không chút do dự mà làm điều đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao Khuynh Khuynh và Khuynh Đình cũng là chị em ruột, tình cảm của họ rất tốt. Nếu tôi làm vậy, hại chết Khuynh Đình, liệu Khuynh Khuynh có hận tôi cả đời không? Cảm ơn phụ vương đã rộng lượng, tốt quá, con thay mặt Vệ Thanh và nhị tỷ cảm ơn người. Giọng nói đầy đau khổ của Hồ Khuynh Khuynh vang lên. Tôi quay lại nhìn, thấy gương mặt cô ấy đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười cay đắng. Thế nhưng, Cửu Thiên Kiếp chẳng để tâm đến cô ấy. Ánh mắt sắc bén của ông ta vẫn không rời khỏi tôi. Nếu đã không thể rời xa Khuynh Khuynh, tại sao trước đây ngươi lại lén lút làm ra chuyện tày trời với nhị tỷ của cô ấy? Ngươi xem gia tộc hồ ly của ta là gì? Ngươi xem thể diện của ta, Cửu Thiên Kiếp, là gì hả? Thấy Cửu Thiên Kiếp nổi giận, cả Hồ Khuynh Khuynh lẫn Hồ Khuynh Đình đều sợ đến mức run rẩy. Một người quỳ sát vào ông ta, một người bật khóc nức nở, quay mặt vào góc tường, tay ôm miệng trong tuyệt vọng. Phụ vương, Vệ Thanh còn trẻ người non dạ, xin người đừng tức giận. Phụ vương, anh ấy chỉ là chưa thể chấp nhận ngay thôi, một lát nữa sẽ ổn mà. Hồ Khuynh Khuynh túm lấy tay Cửu Thiên Kiếp, không ngừng cầu xin. Tôi siết chặt nắm tay, suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, tôi vẫn không cam lòng mà nói, nhạc phụ, con biết chuyện của con và nhị tỷ đã làm mất mặt người. Con có thể cưới nhị tỷ, nhưng chuyện này chỉ được xem như một vở kịch che mắt thiên hạ. Người không thể bắt con chia tay với Khuynh Khuynh. Không ngờ, nghe xong lời tôi, ông ta giận đến mức mắt như tóe lửa. Dầm một tiếng, bàn tay ông ta đập xuống bàn, khiến chiếc bàn gỗ xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Ngươi nói cái gì? Ý ngươi là nhị tỷ của cô ấy không phải là người sao? Ngươi lén lút qua lại với cô ấy, lại không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, bây giờ còn nói những lời như thế. Ngươi xem cô ấy không phải con người à? Ngươi định để cô ấy cả đời thủ tiết vì ngươi sao? Vừa dứt lời, ông ta lập tức đứng dậy, thân hình lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt tôi. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận điều gì, thì bàn tay của ông ấy đã bóp chặt cổ tôi. Tốt lắm, ngươi dám trước mặt lão phu lăng mạ chính cốt nhục của ta Cửu Thiên Kiếp, lăng mạ cả ta nữa. Gan chó của ngươi đúng là to tày trời, hôm nay ta sẽ khiến ngươi tan thành cho bụi. Phụ vương, xin đừng. Hồ Khuynh Đình đột nhiên quay người lại, lắc đầu khóc nức nở. Phụ vương, thật ra chuyện này là lỗi của con. Phụ vương, con cầu xin người, đừng làm hại Vệ Thanh. Hồ Khuynh Khuynh cắt ngang lời Hồ Khuynh Đình, trong cơn hoảng loạn, cô chạy đến, nước mắt đầm đìa, ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa cầu xin Cửu Thiên Kiếp. Phụ vương, xin người, vì con, tha cho Vệ Thanh lần này đi. Nếu người muốn giết anh ấy, thì giết cả con nữa. Ánh mắt giận dữ của Cửu Thiên Kiếp thoáng chốc dần dịu lại. Ông nhìn Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình, sự phẫn nộ trong mắt dần tan đi. Các con, muốn vì một người ngoài mà chống lại phụ vương sao? Ban đầu, tôi đã chuẩn bị tinh thần thà chết cũng không khuất phục. Dù sao làm người phải có tôn nghiêm, sao có thể để một ác yêu chơi đùa với vận mệnh của mình. Nhưng dáng vẻ liều mạng của Hồ Khuynh Khuynh làm tôi tỉnh ngộ. Tôi không thể chết, nếu tôi chết, cô ấy chắc chắn cũng không sống nổi. Còn có Bạch Thi Hàn, người vẫn đang chờ đợi tôi, nếu tôi chết thật, họ phải sống sao đây? Tôi thấy trong ánh mắt của Cửu Thiên Kiếp ẩn chứa một nỗi xót xa sâu sắc dành cho Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình. Rõ ràng ông ấy thực sự rất tức giận, nhưng cũng rất đau lòng. Đột nhiên tôi nhận ra, câu nói vừa rồi của mình, khi chưa giải thích rõ sự thật giữa tôi và Hồ Khuynh Đình, đúng là đã xúc phạm nghiêm trọng đến ông ấy. Lần này, chính Hồ Khuynh Khuynh đã cứu mạng tôi. Nhạc phụ, tôi biết lỗi rồi, lời vừa rồi chỉ là do tôi bị lửa giận làm mờ lý trí, lỡ miệng nói ra. Tôi không cố ý đâu, sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi cười gượng, cố gắng thể hiện sự chân thành. Phụ vương, từ nhỏ Vệ Thanh đã vậy, lúc giận dữ thì hay nói năng không suy nghĩ. Người hãy tin con, tha cho anh ấy lần này đi. Hồ Khuynh Khuynh ôm chặt lấy tôi, tiếp tục cầu xin giúp tôi. Dù lời nói của Hồ Khuynh Khuynh khiến Cửu Thiên Kiếp dao động, nhưng bàn tay như gọng kìm của ông ấy vẫn bóp chặt cổ tôi. Một lúc lâu sau, ông mới chịu buông ra. Ông quay lại ghế ngồi, nhắm mắt như đang cố kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng. Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng khóc của Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Khi tôi đang bối rối chờ đợi hành động tiếp theo của ông ấy, thì trong đầu tôi bất ngờ vang lên tiếng của Tâm Ma. Ngươi đúng là bốc đồng, sao lại nói ra những lời kích động như vậy? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải lão già này thương con gái, ngươi đã đủ chết cả trăm lần tối nay rồi. Ha ha ha. Nghe giọng cười điên cuồng của hắn, tôi bỗng thấy một tia hy vọng. Tôi vội hỏi trong lòng. Tâm Ma, ngươi có cách nào giúp ta thoát khỏi tình cảnh này không? Làm sao để phá giải đây? Ngươi nghĩ rằng Cửu Thiên Kiếp là một ác yêu thực thụ, coi con gái mình là công cụ lợi dụng sao? Nếu vậy, ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Trong mắt lão ta, ba cô con gái là thứ quan trọng nhất trên đời. Ngươi tốt nhất đừng khiến lão ấy nghĩ rằng ngươi đang xúc phạm con gái ông ta, nếu không ngươi sẽ thật sự bị giết. Tôi nhíu mày, không phải sao? Vì để tăng cường tu vi, ông ta thậm chí không tiếc dùng chính con gái mình làm vật hy sinh. Chưa kể đến chuyện tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã có con đó cũng là cháu ruột của ông ta. Ông ta nhẫn tâm đến mức ăn cả cháu ruột, chẳng lẽ vẫn không phải là ác yêu sao? Ngươi sai rồi, sai hoàn toàn. Cửu Thiên Kiếp là tiên nhân của Thanh Khâu, so với năm gia tộc Đông Bắc chính trực hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi có biết vì sao lão phải làm như vậy không? Vì lão không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta đoán không sai, gia tộc Hồ Đông Bắc sắp xuất hiện một con thiên hồ 10 đuôi. Thanh Khâu Hồ tộc và Hồ Đông Bắc đã đấu đá tranh giành địa vị suốt bao năm nay. Khi thiên hồ 10 đuôi xuất hiện, khả năng rất lớn sẽ ra tay tiêu diệt cả Thanh Khâu Hồ tộc. Nếu Cửu Thiên Kiếp không nhanh chóng tăng cường tu vi để ứng phó, đến lúc đó, đừng nói đến tính mạng của lão, mà cả ba cô con gái của ngươi, thậm chí ngươi nữa, cũng chỉ có thể trở thành vật tế mà thôi. Tâm Ma vừa nói đã khiến tôi hoàn toàn chấn động, vậy là tôi trách nhầm nó rồi. Lẽ nào để kế hoạch của nó thành công thì tôi sẽ không trở thành vật hy sinh, còn tôi và con cái với Hồ Khuynh Khuynh sẽ không trở thành những kẻ bị chôn cùng sao? Nghĩa là, dù kết cục thế nào, chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là bi kịch. Điều này chỉ có thể nói là do lập trường khác nhau thôi, không có ai đúng ai sai cả. Ha ha. Chương 424, lời giải thích của Tâm Ma. Ha, vậy thì thiên đạo này thật không công bằng. Dựa vào đâu mà cuộc tranh đấu của các vị đại tiên lại phải hy sinh chúng tôi? Chúng tôi chẳng lẽ không có tư cách được sống một cuộc đời bình thường hay sao? Tôi lại hỏi Tâm Ma trong lòng, ý ngươi là phải phối hợp với hắn, rồi sinh thêm vài đứa cháu để hắn ăn, như thế mới giữ được mạng chúng tôi đúng không? Không phải, nếu ngươi muốn thoát khỏi sự trói buộc của số phận, thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu trước khi Đông Bắc Hồ gia ra tay, ngươi có khả năng ngăn chặn đại họa này, thì ngươi sẽ không phải mất đi bất cứ điều gì. Tôi ngăn chặn, không nhịn được bật cười, nếu tôi có khả năng đó, thì còn sợ Cửu Thiên Kiếp làm gì? Đông Bắc Hồ gia và tôi còn có mối thù sâu tựa biển. Đợi đến ngày thiên hồ 10 đuôi xuất thế, đừng nói là Cửu Thiên Kiếp, ngay cả tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc. Cuối cùng, tôi đành bất lực hỏi Tâm Ma, ngươi không phải nói rằng khi hợp thể với ta thì sẽ cho ta sự an toàn tuyệt đối sao? Vậy nói xem, giờ ta có khả năng đối phó Cửu Thiên Kiếp không? Tình hình bây giờ chỉ có thể là đi từng bước mà thôi. Đương nhiên là không thể, nếu xét về sức mạnh cá nhân, trước khi thiên hồ 10 đuôi hiện thế, Cửu Thiên Kiếp là số 1 tuyệt đối của dương gian. Tuy nhiên, nếu ta vẫn ở trạng thái vô hình như trước kia, thì ta mới là số 1. Trừ khi Cửu Thiên Kiếp không có chút tình cảm nào, bằng không, ta có thể dễ dàng khiến hắn sợ hãi ta. Nhưng giờ không được nữa, vì ta đã có hình hài, lại mất đi một nửa sức mạnh. Hiện tại đối đầu với hắn thì chưa nắm chắc phần thắng. Nói vậy thì ngươi hợp thể với ta đúng là lãng phí thời gian. Tôi không nhịn nổi mà bật ra một câu chửi thề. Này, sao ngươi lại chửi quỷ chứ? Lời này của ngươi là sai rồi. Ngươi mang dương cốt thiên đạo, còn ta, nếu kết hợp lại, chính là sự giao hòa giữa âm và dương. Khi âm dương hoàn toàn hòa hợp, thì ngươi sẽ trở nên vô địch, còn ạ. Tôi nghĩ bụng, đừng có vòng vo với ta, nói thẳng đi. Nghĩ đến đây, tôi liếc nhìn Cửu Thiên Kiếp, lúc này hắn dường như vẫn chưa nguôi giận, nhắm mắt ngồi đó, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc xem có nên tha cho tôi hay không. Tâm Ma nói, vì âm và dương vốn xung khắc, nên việc hòa hợp là đi ngược lại quy tắc thiên đạo. Muốn thực sự hợp nhất thì vô cùng khó khăn, cần cả hai chúng ta liên tục rèn luyện, mài giũa với nhau. Đợi đến ngày thực sự hợp nhất, sức mạnh bị phong ấn kia sẽ được giải phóng. Khi đó, ta sẽ khôi phục trạng thái vô hình như trước, trở thành linh hồn bất tử. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ có thể âm dương thông thấu, vừa dùng đạo thuật để trừ ma diệt yêu, vừa có thể dùng quỷ thuật để đối phó cả âm lẫn dương. Một người sống lại có thể như quỷ, tới vô ảnh, đi vô tung, còn tránh được sự ràng buộc của pháp thuật đạo gia. Lợi hại hơn cả những kẻ sống chết đi về trong truyền thuyết. Nhưng thời gian để hòa hợp này rất lâu, mà tỷ lệ thành công cũng không được đảm bảo. Nói như không nói, thứ tôi cần là cách phá giải tình thế bây giờ. Giang hồ này quá hỗn loạn, ai rảnh mà đợi ngươi chậm rãi hòa hợp chứ? Yên tâm đi, thực ra những gì vừa nói chưa chắc đã thành hiện thực. Cửu Thiên Kiếp và Đông Bắc Hồ gia rốt cuộc vẫn chỉ là yêu. Yêu sợ gì, không phải là sợ đám đạo sĩ thối kia sao? Hiện tại, các phái Cửu Âm Sơn, Mao Sơn đều đang theo dõi đám yêu này. Trong thời gian ngắn, chúng sẽ không dám làm nên sóng gió gì lớn. Vấn đề của chúng ta không phải thời gian, mà là vận may. Nói đến đây, nó ngừng lại một chút, rồi cười nhạt. Huống hồ, nhà họ Vệ các ngươi cũng không hề kém. Chẳng phải còn có người âm thầm giúp ngươi chống lại kẻ thù sao? Chỉ tiếc, đối phương cũng có chỗ dựa rất vững chắc. Cuộc đối đầu mà ngươi không nhìn thấy này đang diễn ra từng giây dưới âm phủ. Điều ngươi cần cầu nguyện bây giờ chính là phe ngươi đại thắng. Nếu phe ngươi thất bại, ngươi sẽ sống còn khổ hơn bây giờ gấp trăm lần. Tôi biết nó đang nói về đại ca, dù không cần nó nói tôi cũng hiểu. Đại ca vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi, nhưng tôi cảm nhận được đại ca đã rất khó khăn, có lẽ luôn trong thế bị động. Nếu không, sư huynh và tôi đâu đến nỗi bị đối thủ truy sát liên tục, hoàn toàn mất đi thế chủ động. Cậu nghĩ đúng rồi, nhưng đừng nhìn mọi chuyện theo bề nổi. Những người thực sự lợi hại sẽ biết giấu thực lực, âm thầm tích lũy để tung ra đòn quyết định. Biết đâu đại ca cậu chỉ đang cố tình tỏ ra yếu thế thôi. Ngươi hình như rất quen thuộc với đại ca ta nhỉ? Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc tâm ma này là loại người nào, cứ như cái gì nó cũng biết. Đừng nói là đại ca cậu, ngay cả nhị ca và tam ca của cậu, ta đều nhìn họ trưởng thành từng ngày. Phải nói thật, ta rất khâm phục anh em nhà họ Vệ các cậu. Nếu không phải năm đó ta nhanh chóng hóa thành vô hình, lui vào ẩn tu, có lẽ đã bị mấy người anh em này của cậu đánh tan rồi. Này, ý ngươi là gì? Ngươi hợp thể với ta chẳng phải để trả thù họ sao? Tôi giữ người, không kìm được mà buột miệng hỏi thẳng. Ngay lập tức, Cửu Thiên Kiếp mở mắt, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình cũng nhìn tôi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh. Ánh mắt họ đầy vẻ khó hiểu, không thể nào lý giải nổi những gì tôi vừa nói. Hỏng rồi, tôi tái mặt nhìn mọi người xung quanh, lòng thầm mắng tâm ma. Tất cả là tại ngươi, giờ thì hay rồi, Cửu Thiên Kiếp chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi không biết hối cải, lại cố ý khiêu khích ông ta đây mà. Ta đi ngủ trước đây, hai ngày nữa gặp lại. Tâm ma lẩm bẩm một câu rồi im bặt, không còn động tĩnh gì nữa. Vệ Thanh, anh vừa nói cái gì vậy? Hồ Khuynh Khuynh lập tức giơ tay gõ lên đầu tôi một cái, rõ ràng cô ấy rất tức giận. Có lẽ trong lòng đang nghĩ, tôi vừa khó khăn lắm mới thuyết phục được phụ vương, vậy mà anh lại muốn tự tìm đường chết. Tôi vội cười gượng, cố gắng xoa dịu, ha ha, à thì, mấy hôm nay đi đường dài quá, tôi mệt quá nên lỡ nói mơ thôi mà. Đúng là kỳ lạ thật, mở mắt mà cũng có thể ngủ nói mơ được. Hồ Khuynh Đình liếc tôi một cái, cố nhịn cười. Hai chị em họ bỗng nhiên tỏ ra nhẹ nhõm hơn, có lẽ vì biểu cảm của Cửu Thiên Kiếp lúc này cũng không còn giận dữ, chỉ là ánh mắt đầy vẻ bất lực nhìn tôi. Nhận ra điều đó, tôi liền nhanh trí nở một nụ cười tươi, nhạc phụ, con biết lỗi rồi, con sẽ nghe theo sắp xếp của người. Con chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với nhị tỷ, nhất định sớm để người bồng cháu ngoại mũng mĩm. Người ta nói, còn nước còn tát, tôi vẫn còn 3 ngày để truy ra kẻ đã ghi âm vụ việc. 3 ngày này nếu tìm được, chuyện cưới Hồ Khuynh Đình có thể phá bỏ. Còn nếu không, thì tôi tạm thời cưới cô ấy, rồi sớm nghĩ cách đưa Hồ Khuynh Khuynh trốn đi. Tâm ma tuy có vẻ không đáng tin, nhưng chuyện trốn chạy thì chắc nó giúp được. Đang lúc tôi nghĩ như vậy, sắc mặt Cửu Thiên Kiếp cũng dần hòa hoãn hơn. Ông đứng dậy và nói, thế thì cứ quyết định vậy đi, ngày mai về chuẩn bị hôn lễ. Thanh Khâu quá xa nhà các người, không cần làm phiền như thế. Ngay trước hôn lễ, ta sẽ đưa Khuynh Đình qua. Ngươi thuê một khách sạn, từ đó đón cô ấy về nhà ngươi. Những việc khác, chắc ngươi biết cách lo liệu rồi chứ. À, đây là lần đầu tiên con kết hôn, chưa có kinh nghiệm, nhưng nhạc phụ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ. Tôi thầm nghĩ, thời gian gấp gáp quá, 3 ngày này vừa phải lo chuẩn bị hôn lễ, vừa phải tìm kẻ đứng sau vụ ghi âm, dù có phân thân ra cũng không chắc kịp. Ông ta quay lưng, đứng im vài giây nhìn tôi, rồi không nói thêm gì, lặng lẽ bước ra ngoài. Khuynh Đình, Khuynh Khuynh, chúng ta đi thôi. Phụ vương, con còn muốn ở lại với Vệ Thanh một lát, Hồ Khuynh Khuynh nói, giọng đầy lưu luyến. Hả? Cửu Thiên Kiếp quay đầu, trừng mắt nhìn. Chẳng phải phụ vương đã nói rồi sao, con bây giờ là vị hôn thê của Tần Lang, làm sao có thể tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông khác được. Phụ vương, con. Hồ Khuynh Khuynh bám chặt lấy cánh tay tôi. Mặc dù sợ hãi, cô ấy vẫn không chịu buông tay. Nhạc phụ, con xin người một điều cuối cùng, xin đừng gả Khuynh Khuynh cho người khác. Con và cô ấy thật lòng yêu nhau, không thể chia cắt được. Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt ông, bởi đây là điều tôi nhất định phải đấu tranh giành lấy. Tàn Lang là một cao thủ cai quản vùng tuyết vực, đến cả ta còn phải nể mặt hắn vài phần, sao có thể đắc tội với hắn? Lỗi lầm do các ngươi gây ra, thì các ngươi phải học cách tự mình gánh vác. Đây là điều từ nhỏ ta đã dạy các con, phạm sai lầm, không có đường quay đầu. Chuyện này, đừng nhắc lại với ta nữa. Mặc dù giọng điệu của ông đã dịu đi đôi chút, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh nhìn nhau đầy đau lòng. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải giết Tàn Lang? Nhưng chẳng phải Hồ Khuynh Khuynh đã nói rằng hắn là người tốt sao? Tôi suy nghĩ một lát, thực ra tình thế cũng không đến mức phức tạp như vậy. Nếu Tàn Lang thực sự là người tốt, thì Khuynh Khuynh sẽ không rơi vào tình thế nguy hiểm, trừ khi hắn là kẻ đạo đức giả. Xem ra tâm ma nói không sai, Cửu Thiên Kiếp đúng là xem con gái mình như bảo bối. Chính vì ông không biết sự thật giữa tôi và Hồ Khuynh Đình, nên ông nghĩ rằng tôi đã phụ bạc Hồ Khuynh Khuynh, đồng thời đùa giỡn tình cảm của Hồ Khuynh Đình. Vì vậy, ông mới sắp đặt cho Khuynh Khuynh một người tốt như Tàn Lang, coi như cách để trả thù tôi, giúp Khuynh Khuynh lấy lại thể diện. Phụ vương, hai người về trước đi ạ. Con và Tam Muội sẽ ở lại đây một lúc, rồi sẽ về nhà sớm thôi. Hồ Khuynh Đình lên tiếng cầu xin. À đúng rồi, phụ vương, lúc đi nhớ đền tiền bàn ghế cho người ta nhé. Cửu Thiên Kiếp nghe vậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực. Ông nhìn ba chúng tôi, do dự một lúc, rồi khoanh tay sau lưng rời đi. Chương 425, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Cửu Thiên Kiếp đã đi, Hồ Khuynh Đình lập tức ghé vào khung cửa lén nhìn ra ngoài. Sau một lúc lâu, cô ấy kích động nói rằng ông đã đi xa, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, quay vào phòng, cô cười hớn hở. Tam Muội, vừa rồi lời phụ vương nói chính là đang cho hai người cơ hội đấy. Phụ vương thật ra vẫn rất để ý đến lựa chọn của con mà. Nhị tỷ, sao muội không nghe ra điều đó nhỉ? Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày thắc mắc. Muội ngốc thật đấy, phụ vương nói rằng Tàn Lang là cao thủ tuyết vực, không thể đắc tội. Lại còn nói lỗi do các con gây ra thì phải tự gánh vác. Ý của ông là, nếu các con có gan đối mặt với sự trả thù của Tàn Lang, thì tùy các con muốn làm gì thì làm, ông sẽ không can thiệp đâu. Đúng là Hồ Khuynh Đình thật sự tinh danh, lời phân tích này khiến tôi bừng tỉnh. Nghĩ kỹ lại, quả nhiên 10 phần thì có đến 8, 9 phần là Cửu Thiên Kiếp thật sự có ý đó. Thật tuyệt quá, Hồ Khuynh Khuynh vui mừng đến mức nước mắt vẫn chưa kịp lau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nở nụ cười rạng rỡ. Tàn Lang là người tốt như vậy, muội chỉ cần nói rõ với hắn, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách hủy bỏ hôn ước. Chuyện này, Hồ Khuynh Đình bất ngờ lộ vẻ trầm ngâm, trên mặt thoáng chút âu lo, cô bắt đầu phân tích, hôn ước này không dễ hủy bỏ đâu, dù sao, hôm đó có biết bao nhiêu người chứng kiến. Nếu Tàn Lang từ hôn, điều đó chẳng khác nào hắn vi phạm lời thề trong ngày đính ước của các con. Việc này sẽ khiến phụ vương mất mặt, với tính cách coi trọng thể diện của phụ vương, chắc chắn ông sẽ không chấp nhận. Nói đến đây, cô mím môi, quay sang nhìn tôi. Thân phận và địa vị của phụ vương như vậy, lại càng không thể tự mình hủy bỏ hôn ước. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng và danh tiếng của ông. Vì vậy, ý của phụ vương, đại khái là muốn Vệ Thanh tự tìm cách giải quyết. Nếu cậu đủ bản lĩnh để trừ khử Tàn Lang, khiến hôn ước này không thể thực hiện, thì cứ làm. Đúng không? Hai người nghĩ xem tỷ đoán có đúng không? Nếu không phải vì nghĩ đến tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là do cô ấy gây ra, có lẽ tôi đã không nhịn được mà giơ ngón tay cái khen ngợi. Giải thích đúng lắm, nhớ lại lời Cửu Thiên Kiếp vừa nói, quả thực ông ấy đang ngầm ám chỉ tôi. Vệ Thanh, nếu ngươi có bản lĩnh thì đừng quỳ gối cầu xin ta, đi mà tiêu diệt Tàn Lang đi. Hai, nói gì nữa chứ, Tàn Lang lợi hại như vậy, hơn nữa, hắn là người tốt. Dù có đánh thắng, chúng ta cũng không thể làm thế, như vậy quá nham hiểm rồi. Hồ Khuynh Khuynh cúi đầu ủ rũ, suy nghĩ một lúc rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ thoải mái, nhưng không sao, chúng ta có thể kéo dài thời gian mà, tin rằng Tàn Lang sẽ phối hợp với ta. Sau đó thì sao, kéo dài cả đời à? Tôi liếc cô ấy một cái, trong lòng thực sự có chút ghen tuông không lý do, khó chịu khi nghe cô khen người đàn ông khác trước mặt mình. Sau đó thì chờ anh gây dựng được chút danh tiếng chứ sao? Đợi khi phụ vương không còn coi anh là kẻ nhỏ bé có thể dễ dàng khống chế nữa, lúc đó anh có thể đưa em đi tìm Tàn Lang để từ hôn. Như vậy cũng không làm mất mặt phụ vương, cô ấy nói với vẻ rất nghiêm túc. Tôi thở dài, đi đến bên giường, ngồi phịch xuống. Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại nằm xuống, tay gối đầu, giọng mệt mỏi. Anh sẽ cố gắng hết sức. Vệ Thanh, xin lỗi nhé, lúc đó đúng là do chị không hiểu chuyện. Hồ Khuynh Đình đi đến bên cạnh, nhìn tôi rồi nói, Hồ Mị Tán là thứ mà từ nhỏ phụ vương đã cấm bọn chị chạm vào. Nhưng chị thì tò mò quá, cứ muốn xem phụ vương có phóng đại hay không, ai ngờ. Hừ, chị còn dám nói sao, tất cả là tại chị đó, nhị tỷ, chị đã khiến ông xã em khổ sở rồi. Hồ Khuynh Khuynh tức giận ngồi xuống, trách móc, biết vậy em đã không để chị đi Đông Bắc cùng ông xã em. Lúc đó đại tỷ rõ ràng đã khuyên em rồi. Xin lỗi mà, Tam Muội, khi đó chị chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Hồ Khuynh Đình chu môi, bắt đầu làm nũng, rồi ôm lấy cánh tay của Hồ Khuynh Khuynh, lắc qua lắc lại, Tam Muội, vừa nãy em nói đại tỷ khuyên gì thế? Khuyên em đừng để chị và ông xã em quá gần nhau. Đại tỷ nói chị không hiểu chuyện, không biết giữ chừng mực. Giờ thì hay rồi, ông xã em phải cưới chị luôn rồi. Hồ Khuynh Khuynh càng nói càng ấm ức, như thể đã hận Hồ Khuynh Đình đến tận xương tủy. Nhưng nói xong, cô lại ngả vào lòng Hồ Khuynh Đình, nước mắt lưng tròng mà khóc nức nở. Đúng là hai chị em thú vị, nếu tình cảm không đủ sâu sắc, e rằng đã trở mặt từ lâu rồi. Vẫn là Hồ Khuynh Khuynh quá hiền lành và ngây thơ. Tôi bật dậy. Thôi, đừng nói nữa, tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ đứng sau trong 3 ngày. Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Đình tò mò nhìn sang, hỏi kẻ đứng sau là ai. Tôi không còn tâm trạng để giải thích, chỉ bảo Hồ Khuynh Khuynh nói cho cô ấy nghe kế hoạch phá cục của chúng tôi. Sau khi nghe xong, Hồ Khuynh Đình chỉ lắc đầu đầy bất lực, nói, vô ích, nếu giải quyết được theo cách đó, thì ngươi chỉ cần tìm một con dê tế thần, mang ra giải thích với phụ vương là xong, nhưng phụ vương có tin không? Câu nói của Hồ Khuynh Đình khiến cả căn phòng im lặng hơn 10 giây. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh nhìn nhau, mắt tròn xoe, đến nỗi nửa ngày trời không thốt lên lời. Cuối cùng, tôi bối rối chớp mắt. Cái này, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng vậy, tìm được người đó, trừ khi bắt sống và để hắn đích thân nhận lỗi trước mặt phụ vương, giải thích rõ ràng. nhưng làm vậy thì chuyện nhị tỷ dùng Hồ Mị Tán cũng không giấu được. Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, tự trách mình, thật phí công em vừa khen anh thông minh. Em đúng là ngu ngốc, may mà nhị tỷ nói ra, nếu không anh lại phí công vô ích rồi. Hai người các ngươi đúng là rồng ngụy, phượng giả. Hồ Khuynh Đình lắc đầu ngao ngán, không sao, nhị tỷ tôi làm tôi chịu. Bề ngoài cứ xem như tôi và Vệ Thanh kết hôn, chỉ là cái danh phận thôi mà, có gì đâu. Cùng lắm sau này tôi không lấy chồng là được chứ gì. Tôi còn tưởng cô ấy định thú nhận đã dùng Hồ Mị Tán chứ, suýt nữa thì phì cười. Đúng là cô ấy không biết mục đích thực sự của Cửu Thiên Kiếp. Theo như suy nghĩ của cô ấy, lý thuyết thì đúng là khả thi, vì dù sao chúng tôi cũng đều là người trong nhà, Hồ Khuynh Khuynh cũng có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là, thứ Cửu Thiên Kiếp muốn chính là chúng tôi phải có con. Cuối cùng, mọi chuyện chắc chắn sẽ được ràng buộc bằng một loạt quy tắc, không thể nào tránh được. Thực tế thì, ngay cả khi không xảy ra chuyện này, Hồ Khuynh Khuynh cũng không thể trì hoãn thêm lâu. Lần trước khi ở tỉnh thành, Cửu Thiên Kiếp đã tính toán rằng, sau năm chúng tôi nhất định phải có con, thời gian dành cho tôi không còn nhiều. Sau khi nghe Hồ Khuynh Đình nói những lời đó, Hồ Khuynh Khuynh lại còn cảm thấy thương xót cho chị ta. Tôi thật sự không biết nói gì nữa, cô ấy thương tất cả mọi người, nhưng lại chẳng biết thương chính mình, chẳng trách luôn là người chịu thiệt thòi. Ba người chúng tôi cứ ngồi trong phòng, mỗi người đều miên man suy nghĩ. Một lúc lâu sau, không khí căng thẳng dường như dịu bớt, Hồ Khuynh Đình nhìn đồng hồ rồi nói, trời tối rồi, chúng ta cứ ngồi đây mãi làm gì? Lát nữa nhân viên khách sạn lại nghĩ chúng ta đang làm gì mờ ám, như thế không hay, Tam muội, hay là chúng ta về trước nhé? Nhưng em muốn ở lại với Vệ Thanh thêm một chút, Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi đầy lưu luyến. Nói xong, cô ấy như nghĩ ra điều gì đó, quay sang tôi bảo, Vệ Thanh, hay anh gọi Bạch Thi Hàn đến đây đi. Chúng ta ra ngoài ăn khuya một chút, sau đó anh và cô ấy về phòng này nghỉ ngơi, sáng mai đi thẳng ra sân bay luôn, được không? Ha ha, tỉnh rượu rồi à, không làm loạn nữa, tôi cười ra nhìn cô ấy. Đừng nói cô ấy, tôi cũng bị màn vừa rồi của Cửu Thiên Kiếp làm cho hoảng hồn. Rượu bia trong người cũng bay sạch từ lâu, chợt nhớ ra cả buổi tối chúng tôi chưa ăn gì, bụng bắt đầu réo. Nghe tôi nói vậy, cô ấy tỏ vẻ không vui, đỏ mặt lườm tôi một cái, ăn hay không thì nói một câu. Không ăn thì biến, lát nữa Bạch Thi Hàn đến, em phải hỏi xem sao cô ấy lại chiều anh thành ra thế này, càng ngày càng đáng ghét. Tôi nhún vai, trước đây tôi nào dám cãi, chỉ sợ bị cô ấy véo tai đến đỏ ửng. Ngày xưa, Hồ Khuynh Khuynh thực sự rất hung dữ với tôi. Nếu không nhờ sự xuất hiện của Bạch Thi Hàn, có lẽ tính cách dịu dàng của cô ấy chẳng bao giờ bộc lộ. Được rồi, mai chia tay, lại phải chờ 3 ngày mới gặp. Giờ tụ họp một chút cũng tốt. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Thi Hàn. Nếu cô ấy đã ngủ rồi, tôi sẽ không làm phiền. Trời ạ, chỉ 3 ngày thôi mà nói như sống chết chia lìa vậy. Hai người đúng là cặp đôi thích làm lố. Hồ Khuynh Đình lườm tôi một cái, vẻ không kiên nhẫn. 3 ngày sau, chị mới là người thành cặp với anh ấy mà. Hồ Khuynh Khuynh cúi đầu, giọng buồn bã. Nghe câu này, Hồ Khuynh Đình lập tức lúng túng, mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì. Sau một hồi ngượng ngùng, chị ấy lẩm bẩm tự trách, chán thật, chẳng còn tâm trạng ăn khuya nữa. Em cũng chán lắm, Hồ Khuynh Khuynh thở dài, chu môi đầy bất lực. Nhị tỷ, chị gọi đại tỷ đến đi, chỉ có chị ấy mới an ủi được em thôi. Được chứ, tiện thể để chị ấy dẫn Tần Lang theo, để Tần Lang làm quen với Vệ Thanh, sau này giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Hồ Khuynh Đình vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Chương 426, ai là người thuần khiết? Nghe đến cái tên Tần Lang, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, lời Hồ Khuynh Đình nói cũng có lý. Thôi được, tối nay tôi sẽ gặp mặt tên Tần Lang này. Hắn là người hay ma, nhìn một lần là biết ngay. Đúng lúc đó, Bạch Thi Hàn nhắn tin trả lời tôi. Vệ Thanh, anh nói địa điểm đi, em qua đón anh ngay. Tôi ngẩn ra một lúc, rồi nhắn lại. Đón anh làm gì, thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi đến khách sạn Khuynh Thành đi. Qua đây ăn khuya, sáng mai mình về nhà. Ồ, vậy em qua ngay đây, em cứ tưởng anh say rồi chứ. Nhìn thấy tin nhắn hồi âm của cô ấy, lòng tôi bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Không cần hỏi han nhiều, cô ấy đã trực tiếp bảo tôi gửi vị trí. Xem ra cô ấy luôn chờ tôi, còn lo lắng tôi uống say. Cùng lúc đó, đại tỷ cũng nhắn lại cho Hồ Khuynh Đình. Ba chúng tôi quay lại xem chung. Đại tỷ đúng là người chín chắn nhất, vừa trả lời đã trách mắng Hồ Khuynh Đình, con gái con đứa gì mà cứ tối muộn còn ra ngoài chơi bời. Đã khuya thế này rồi, còn ăn khuya cái gì nữa? Hồ Khuynh Đình bĩu môi, đáp lại, ai ra, đại tỷ, lúc nào cũng chỉ biết trách muội. Rõ ràng là Khuynh Khuynh và Vệ Thanh gọi mà, thật là, muốn đến thì đến, không thì thôi. Chỉ vài giây sau, đại tỷ nhắn bảo cô ấy gửi vị trí, nói sẽ đến ngay. Nhìn thấy tin nhắn đó, tôi không nhịn được cười. Đều là em gái cả, mà khác nhau thế nhỉ? Rõ ràng Hồ Khuynh Đình khiến đại tỷ phải lo lắng nhiều hơn hẳn, trong khi Hồ Khuynh Khuynh lại ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn nhiều. Sau khi gửi vị trí cho Hồ Khuynh Tuyết, ba chúng tôi sửa soạn sơ qua rồi đứng chờ mọi người trước cửa khách sạn. Tối nay trời lạnh thấu xương, dù mặc áo bông dày vẫn lạnh run. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh thì còn đỡ, hai người ôm nhau nên ấm áp hơn. Còn Hồ Khuynh Đình đứng bên cạnh, hai tay đút túi áo, thỉnh thoảng lại liếc mắt khó chịu với chúng tôi. Khoảng 20 phút sau, một chiếc taxi dừng trước mặt chúng tôi. Khi cửa xe mở, Bạch Thi Hàn bước xuống, tay xách đủ loại túi lớn túi nhỏ, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô. Nhìn thấy chúng tôi, cô ấy liền vẫy tay chào. Vệ Thanh, Khuynh Khuynh công chúa. Cậu mang gì mà nhiều thế này? Hồ Khuynh Khuynh vội bước lên giúp cô ấy cầm đồ. Là quần áo mới giặt xong, vẫn chưa khô. Bạch Thi Hàn cười dịu dàng. Hồ Khuynh Khuynh nhìn vào trong túi, chắc là thấy quần áo của tôi, liền quay lại lườm tôi một cái. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy ngại à? Để người ta một mình thu dọn hết như vậy, còn không mau ra giúp. Chậc, đúng là bị chiều hư rồi. Nếu tôi mà là vợ của kiểu người này, đã dạy dỗ cho biết thân biết phận từ lâu rồi. Hồ Khuynh Đình ở bên cạnh buông lời châm chọc. Tôi gượng cười, bước lên nhận đồ. Thi Hàn, đưa đây, để tôi mang lên phòng trước. Không cần đâu, Vệ Thanh, anh chỉ cần nói số phòng cho tôi là được. Cô ấy lắc đầu từ chối. Thôi nào, để tôi đi cùng cậu. Hồ Khuynh Khuynh tiếp lời, đồng thời khoác tay lên vai Bạch Thi Hàn. Nếu Vệ Thanh dám bắt nạt cậu, cứ nói ra hết, tôi sẽ xử lý anh ta cho cậu. Nói thì ngây thơ, nhưng trong mắt tôi, nụ cười của cô ấy đầy sát khí. Trong lòng tôi thầm nghĩ, cứ hỏi đi, tôi đây là người đàn ông tốt, không bao giờ bắt nạt Thi Hàn. Nhưng nếu tôi mà có làm sai thật, để Thi Hàn nói xấu tôi với cô, tôi thề tôi sẽ đọc ngược tên mình. Khi Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn vừa lên lầu, một chiếc xe khác lại dừng trước mặt tôi. Hồ Khuynh Tuyết và Tàn Lang bước xuống, vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, đôi mày sắc bén của Tàn Lang, tâm trạng tôi chợt khó chịu. Nhưng sự thân thiện của Hồ Khuynh Tuyết ngay lập tức làm tan biến mọi cảm giác ấy. Hôm nay, Hồ Khuynh Tuyết trông đặc biệt xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo bông trắng mịn, quàng một chiếc khăn len màu hồng nhạt, toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Thấy tôi, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Vệ Thanh, lâu quá không gặp nhỉ? Vâng, đại tỷ, lần trước chia tay ở tỉnh thành, cũng được vài ngày rồi. Tôi đáp, có chút ngượng ngùng. Dù sao, chúng tôi chỉ mới xa nhau mấy ngày, nhưng cảm giác như đã nhiều năm vậy. Cô dường như cũng nhận ra điều đó, liền mỉm cười, hai má thoáng đỏ. Phải rồi, nghe Khuynh Đình nói cậu bị ốm, bây giờ đỡ hơn chưa? Đấy, xem kìa, một phiên bản dịu dàng của Hồ Khuynh Khuynh đúng là khác hẳn. Gặp mặt là quan tâm hỏi han, đâu giống cô công chúa nóng nảy kia. Cô ấy vui thì chui vào lòng tôi làm nũng, không vui thì không tát cho một cái đã là may rồi. Cảm ơn đại tỷ đã quan tâm, tôi đã khỏi hẳn rồi. Nói đến đây, tôi liếc nhìn Tàn Lang, người đang đứng sau lưng cô ấy. Vẫn là bộ quần áo tối qua, vẫn là gương mặt lạnh lùng như thể ai cũng nợ hắn mấy trăm triệu, đôi mắt trống rỗng không nhìn vào thứ gì, cứ như lúc nào hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ. Thấy ánh mắt tôi, Hồ Khuynh Tuyết liền vội giới thiệu. À đúng rồi, Vệ Thanh, đây là Tàn Lang, cũng là một đạo sĩ như ngươi. Tàn Lang nhìn sang tôi, mặt lạnh gật nhẹ đầu. Ban đầu tôi không định để ý đến hắn, nhưng thấy hắn đã chào hỏi, tôi cũng nhoẻn cười đáp lại. Hóa ra là đạo hữu, hân hạnh. Tôi biết ngay sau đó hắn sẽ chẳng nói gì thêm, vì vậy tôi cũng không tiếp lời, chỉ khoanh tay nhìn về phía khách sạn. Thật ra, có một điều tôi mãi không hiểu, tại sao những người lợi hại thường ít nói, lại còn thích giữ gương mặt lạnh như băng. Sư huynh lớn của tôi cũng y hệt vậy. Tàn Lang trước mặt không phải người thường, điều đó chỉ cần nhìn qua cũng biết. Khí thế trên người hắn không hề thua kém sư huynh lớn, nhưng điểm khác biệt là ở khí chất. Sư huynh lớn mang đậm khí đạo dương, trong khi Tàn Lang lại toát ra sát khí nồng nặc. Không biết đó là bản chất thật hay chỉ là ảo giác do vết sẹo trên mặt hắn tạo ra. Chẳng bao lâu, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàm vừa nói vừa cười bước xuống. Nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của họ, tâm trạng tôi cũng khá lên nhiều. Khi thấy Tàn Lang, nụ cười trên mặt Hồ Khuynh Khuynh càng rạng rỡ hơn. Cô chạy ngay tới, kéo tay tôi, nói với hắn. Tàn Lang, ông xã nhà tôi hơi nhỏ nhen, anh đừng chỉ nghe mà không đáp lại, hãy cố gắng cởi mở một chút nhé. Cái gì thế này, tôi nhỏ nhen hồi nào, không vui, tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Cô vội bĩu môi, cười mỉm chi, thì nhỏ nhen thật mà, còn không chịu thừa nhận nữa. Tàn Lang vốn tính cách như thế, ngay cả khi phụ vương nói chuyện, anh ấy cũng không đáp lại nhiều. Nhưng trong lòng thì vẫn nhớ, anh ấy chỉ sợ anh hiểu lầm thôi. Được rồi, tìm chỗ ăn cái gì đi, tôi bất lực lắc đầu. Sau đó, chúng tôi đi dọc con phố, nhưng có vẻ chẳng món nào khiến mọi người thích thú, ai cũng chỉ vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý đến hàng quán. Chẳng biết Hồ Khuynh Đình vừa nhìn thấy gì, bỗng nhiên cô buột miệng. Đại tỷ, tỷ xem, cô gái kia đẹp quá, bộ đồ đó là trang phục của dân tộc nào thế? Hồ Khuynh Tuyết cười đáp, ngốc quá, đó không phải trang phục dân tộc đâu, chỉ là kiểu thời trang mang hơi hướng cổ điển thôi. Ồ, cô ấy chắc chắn là cao thủ từ núi rừng rồi. Tôi nhìn ra được, khí chất trên người cô ấy không hề tầm thường, Hồ Khuynh Đình khẳng định. Tôi theo ánh mắt của họ nhìn về phía đối diện, lập tức dùng mình, hít một hơi lạnh. Sau đó, tôi vội đứng thẳng người, bước nhanh hơn, đúng là cao thủ Cửu Âm Sơn. Giữa đám đông thế này mà tôi vẫn nhận ra ngay, người họ nói đến là Thiên Y, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, chắc hẳn là đến tìm tôi. Phải tránh xa cô ấy thôi, tôi không muốn quay lại Cửu Âm Sơn cái nơi khỉ ho có gái đó. Đừng nói là học bản lĩnh, chỉ cần ở đó chẳng làm gì cũng đủ khiến người ta phát điên. Dù Thiên Y đã đi xa, Hồ Khuynh Đình vẫn nhìn theo và cảm thán. Lâu rồi mới thấy một cô gái thuần khiết như vậy, thật kỳ diệu. Lời này khiến tôi không vui chút nào. Nhị tỷ, vậy ý tỷ là Thi Hàm và Khuynh Khuynh không thuần khiết à? Cô ấy trừng mắt nhìn tôi. Thuần khiết ư? Hừm, thế để ta hỏi ngươi, hai người họ ai còn giữ được nụ hôn đầu? Nghe Hồ Khuynh Đình nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn đồng loạt cúi đầu xuống, cố nhịn cười. Chuyện đi bộ mà cũng bị lôi vào thế này, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Tôi thực sự không biết nên đáp thế nào. Cụ, nói thật chứ, Một nụ hôn đầu đâu thể nói lên tất cả, đúng không? Hết lời để nói rồi chứ gì. Hừ, Hồ Khuynh Đình cười đắc ý, rồi quay lại ôm cánh tay của Hồ Khuynh Tuyết. Thôi nào, lúc nãy em chỉ cảm thán thôi mà. Nói về sự thuần khiết, thì vẫn phải là chị cả mà em yêu quý nhất. Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, đừng nói đến nụ hôn đầu, ngay cả tay đàn ông cũng chưa từng chạm qua. Lúc đầu, Hồ Khuynh Tuyết vẫn giữ được nụ cười dịu dàng trên mặt. Nhưng ngay khi nghe Hồ Khuynh Đình nói câu này, gương mặt dịu dàng như nước của cô ấy bỗng khựng lại, rồi đỏ bừng lên, vội tránh ánh mắt của tôi. Cô ấy đỏ mặt không phải là vấn đề lớn, nhưng điều này khiến tôi rơi vào tình thế cực kỳ lúng túng. Theo lẽ thường, khi nghe lời khen này, tôi, với tư cách em rể, nên khen chị cả vài câu để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng cô ấy lại nhắc đến chuyện nụ hôn đầu, làm tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Chương 427, thân thế của Tần Lang. Chủ đề này khiến cả bốn người trong chúng tôi đều chìm vào im lặng. Còn một người chẳng nói lời nào từ đầu đến giờ, giống như một người câm. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng như xi măng. Lúc đó, Hồ Khuynh Đình liếc trái liếc phải, chần chừ một hồi rồi hỏi, "Này, sao không ai nói gì vậy?" Tôi thầm nghĩ, nói gì bây giờ? Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chắc vẫn đang hồi tưởng lại cách mà họ đánh mất nụ hôn đầu đây. Hai người họ còn đỡ, dù sao cũng là mất một cách chính đáng. Nhưng Hồ Khuynh Tuyết thì khác, thật sự là oan uổng. Mà buồn cười nhất là, chuyện cô ấy mất nụ hôn đầu đã bị Bạch Thi Hàn tận mắt chứng kiến. Đây cũng là lý do khiến Bạch Thi Hàn giờ ngồi đây cố nhịn cười đến mức khó khăn. Nghĩ một lúc, tôi quyết định chuyển chủ đề. Thời điểm đó, cũng chẳng có gì đáng để nói ngoài chuyện của Tần Lang. Tôi chủ động hỏi về thân thế của hắn, vừa để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, vừa để hiểu thêm về người này. Không phải tôi tự dưng nhiệt tình quá mức, mà là tôi cần tìm hiểu xem hắn có phải kẻ nguy hiểm hay không. Nếu đây là một kẻ giả nhân giả nghĩa, tôi không phòng bị, để hắn ở cạnh Hồ Khuynh Khuynh lâu dài, chẳng phải hắn sẽ lén lút gây họa cho nhà tôi sao? Không ngờ khi nhắc đến chuyện này, Tần Lang lại chịu mở miệng. Tất nhiên, tôi đoán hắn làm vậy vì nể mặt Hồ Khuynh Khuynh. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện trong khoảng chưa đầy 10 phút. Trong thời gian đó, Tần Lang cơ bản kể hết tình hình của mình. Hắn nói chuyện rất ngắn gọn, câu nào cũng đi thẳng vào trọng tâm. Phải nói, kiểu người như hắn hoặc khiến người ta cực kỳ ghét, hoặc sẽ khiến họ không thể không thích. Tần Lang năm nay mới 24 tuổi, cha hắn vừa qua đời năm ngoái, còn mẹ thì mất tích từ nhiều năm trước. Hiện tại hắn sống một mình, nhưng gia đình bên nội vẫn còn đông đủ, với các chú bác trong nhà. Nói chung, cuộc đời hắn không quá bi thảm. Khi được hỏi về công việc hiện tại, hắn chỉ nói rằng đang tìm kiếm mẹ, ngoài ra không nói thêm một chữ nào. Đừng thấy thông tin này nhiều mà tưởng hắn nói nhiều. Thực ra, trong 10 phút đó, lời hắn nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian là Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình thay nhau giải thích, thậm chí còn kể lể cả những chuyện khổ sở của tôi cho hắn nghe. Tối nay có rất nhiều quán ăn khuya, chúng tôi đi một vòng, cuối cùng chọn một quán cá nướng, gọi một con cá chấm cỏ nặng 3 cân, thêm vài món nhắm để uống rượu. Trừ tôi và Tần Lang vẫn giữ im lặng, mấy cô gái lại trò chuyện khá vui vẻ. Ban đầu, tôi định gọi chút rượu uống cùng mọi người. Khi mấy món nhắm vừa được mang ra, tôi gọi ông chủ mang thêm 2 thùng bia Snow. Nhưng vừa dứt lời, Hồ Khuynh Khuynh đã nhéo mạnh vào đùi tôi một cái, sau đó ghé vào tai tôi mắng, đồ chết tiệt, còn dám uống rượu nữa à? Nghe được câu nói đó, Hồ Khuynh Đình lập tức liếc mắt nhìn Hồ Khuynh Khuynh, cho anh ấy uống đi, tam muội, muội quản chặt quá rồi đấy. Người đàn ông của muội, muội không cho anh ấy uống thì sao nào? Hồ Khuynh Khuynh cũng đáp trả bằng một cái liếc mắt. Muội không uống, nhưng người khác muốn uống đấy. Hồ Khuynh Đình cầm một hạt đậu phộng lên, nhìn nó với vẻ bực bội, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Tâm trạng muộn phiền thế này, uống chút rượu thư giãn cũng chẳng phải chuyện xấu. Hồ Khuynh Khuynh quay sang hỏi Bạch Thi Hàn, người ngồi bên kia tôi. Bạch Thi Hàn, cậu có cho Vệ Thanh uống rượu không? Hai cô gái, mỗi người một bên, ép tôi ngồi giữa. Tình cảnh lúc này quả thật khiến tôi vô cùng lúng túng. Bạch Thi Hàn vẫn giữ nụ cười dịu dàng và điềm đạm như thường lệ. Công chúa Khuynh Khuynh, cậu quyết định là được rồi. Cậu nhìn xem, Bạch Thi Hàn cũng không cho anh ấy uống. Hồ Khuynh Khuynh cười đắc ý. Này này, người ta đâu có nói là không cho tôi uống chứ. Tôi nuốt khan một cái, cảm giác cồn trong bụng bắt đầu gọi tên mình. Uống qua vài lần, tôi như bị cuốn vào cái cảm giác không lo nghĩ khi say. Có chút đồ nhắm, tôi chỉ muốn uống chút rượu thôi mà. Hồ Khuynh Đình cũng là người thích uống rượu. Trước đây, tôi chỉ nghĩ cô ấy uống rượu vì bản tính phóng túng. Nhưng giờ, tôi hiểu ra, có lẽ cô ấy uống để giải tỏa. Tôi lén nhìn cô ấy, ngầm cầu cứu, nhị tỷ, tối nay tỷ phải giúp đệ đối phó với tam muội nhà này, để đệ được uống vài ly chứ. Hồ Khuynh Đình hiểu ý ngay, quả không hổ là người tinh danh. Cô lập tức quay sang Hồ Khuynh Khuynh, lắc đầu. Ở đây muội là nhỏ nhất, muội không có quyền quyết định. Nếu không phục tỷ là nhị tỷ, thì để đại tỷ quyết định, đại tỷ lớn nhất. Cách đẩy trách nhiệm sang Hồ Khuynh Tuyết đúng là khôn ngoan. Ai đời làm chị cả lại không cho em rể uống rượu. Dù có không muốn, cũng phải khách sáo đôi chút. Tôi thầm chờ mong quyết định của cô ấy. Nhưng không ngờ, Hồ Khuynh Tuyết chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Chúng ta 3 người đều sinh cùng ngày, cùng một buổi tối. Ai lớn ai nhỏ là do mẫu hậu dựa vào cân nặng lúc sinh để xếp. Biết đâu, ta mới là tam muội. Thôi, để Tần Lang quyết định đi, anh ấy lớn nhất. Nghe vậy, tôi nhớ lại những gì từng đọc trong cuốn sổ ghi chép của mẹ mình. Đúng thật, người hồ ly tuyệt sắc đó sinh ra cùng lúc một lứa 3 cô con gái. Thành ra, đến tận bây giờ, thứ tự lớn nhỏ của ba chị em này vẫn chưa thể làm rõ. May mắn là về ngoại hình, họ có vài điểm khác biệt. Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết là cặp song sinh điển hình, giống nhau như hai giọt nước. Nhưng nếu nhìn kỹ, Hồ Khuynh Tuyết hơi đầy đặn hơn một chút. Thực ra, nếu chỉ xét về gương mặt, đôi khi rất khó phân biệt. Điểm khác biệt chính là biểu cảm, một người nóng nảy, một người dịu dàng. Còn Hồ Khuynh Đình thì có nét giống hai người kia, nhưng không đến mức giống như sinh ba. Tôi đoán hai người chị giống mẹ hơn, còn Hồ Khuynh Đình lại thừa hưởng nhiều nét của Cửu Thiên Kiếp. Cả ba đều rất đẹp, nhưng vóc dáng của Hồ Khuynh Đình thì thật sự nổi bật. Tàn Lang, người thường rất ít nói, cuối cùng lên tiếng, uống ít thôi. Thế là Hồ Khuynh Khuynh không nói được gì nữa. Dù sao, cô ấy luôn nghe lời Hồ Khuynh Tuyết, mà quyền quyết định của Tàn Lang lại do Hồ Khuynh Tuyết trao cho. Nhưng không nói được thì không nói, việc gì phải cấu vào đùi tôi đau điếng thế này chứ. Sau đó, chúng tôi gọi một thùng bia, vừa uống vừa trò chuyện. Hồ Khuynh Tuyết và Bạch Thi Hàn không uống, còn Hồ Khuynh Khuynh vốn là người không uống rượu, nên cũng không tham gia. Chỉ có tôi, Tàn Lang và Hồ Khuynh Đình uống với nhau. Họ uống rượu rất vui vẻ, còn tôi thì vừa vui vừa lo. Vì sao lại lo? Mỗi khi tôi uống một ly, Hồ Khuynh Khuynh lại lén cấu tôi một cái. Cứ uống một ly là bị cấu một cái, ai chịu nổi đây chứ? May mắn là Bạch Thi Hàn ngồi bên cạnh vẫn luôn quan tâm tôi. Cô ấy lặng lẽ gắp đồ ăn, thỉnh thoảng rót rượu cho tôi, giúp tôi xoa dịu chút áp lực từ bên kia. Sau đó, Hồ Khuynh Khuynh bắt đầu ghen, cô cũng gắp thức ăn vào bát tôi. Một buổi tụ họp nhỏ vốn đang vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo vì hai người họ. Cá nướng còn chưa được mang lên, mà trước mặt tôi đã có một bát đầy ắp các món ăn phụ. Cũng may có Bạch Thi Hàm ra tay giải vây, nhờ vậy mà Hồ Khuynh Khuynh không cấu tôi nữa. Để tỏ ra mình dịu dàng hơn, cô còn thỉnh thoảng rót rượu cho tôi. Nhưng không phải rót vì thành ý, ánh mắt cô đầy vẻ cười nham hiểm, như thể muốn đấm tôi mà phải nhịn. Lâu lắm rồi tôi mới được vui như thế này. Uống qua uống lại, tôi bỗng có ý định chuốc say Tàn Lang để chứng minh mình mới là người đàn ông mạnh nhất. Hồ Khuynh Đình rất nhiệt tình giúp sức, nhưng thật kỳ lạ, Tàn Lang như thể được đúc bằng sắt. Uống 3 chén, 5 chén, hay thậm chí là 10 chai, mặt hắn vẫn không đỏ chút nào. Cuối cùng, nghĩ đến cái giá phải trả vì uống rượu mấy ngày nay, lại thương Bạch Thi Hàm, tôi quyết định bỏ cuộc. Sau vài vòng rượu, thấy mọi người ăn uống gần xong, tôi đứng dậy trong trạng thái hơi ngà ngà, nói, không uống nữa, sáng mai tôi có chuyến bay về nhà, hay là chúng ta kết thúc ở đây nhé. Tôi đi vệ sinh chút, Hồ Khuynh Đình cũng hơi say, đứng dậy nói. Khi đi ngang qua tôi, cô còn lén nháy mắt ra hiệu, ý bảo tôi đi theo. Chương 428, sự tự tin của Thiên Y. Tôi vươn vai một cái, để tránh lời đàm tiếu, chờ Hồ Khuynh Đình đi xa rồi mới bước theo. Cô không vào nhà vệ sinh mà đứng ở hành lang, khoanh tay chờ tôi, vừa thấy tôi đến, cô lập tức hỏi. Cô gái kia đang tìm cậu đấy, vừa rồi tôi lại thấy cô ta, giờ phải làm sao đây? Cô gái nào? Tôi ngà ngà say, đầu óc hơi lơ mờ. Là người của Cửu Âm Sơn ấy, vừa rồi tôi cố tình nói chuyện đó với đại tỷ là để nhắc cậu. Cậu đúng là ngốc, cô vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Cô ta định đưa cậu về núi đúng không? Chuyện này nhất định phải kéo dài ra. Nếu hôn sự của chúng ta xảy ra vấn đề, phụ vương sẽ nổi giận đấy. Tôi biết, tôi nhíu mày, đưa tay gãi cằm, dù có hơi say, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng Thiên Y biết tôi đã hồi phục. Cô ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách đưa tôi về Cửu Âm Sơn. Dù gì, đó không phải nơi tầm thường, làm sao để một đệ tử như tôi phá hỏng quy củ được? Hay là giả vờ bệnh? Thôi bỏ đi, tôi thế nào, cô ta nhìn cái là biết ngay. Chẳng lẽ lợi dụng Cửu Thiên Kiếp để dọa cô ta chạy? Nhưng Cửu Âm Sơn là một tổ chức mạnh như vậy, lỡ đâu họ diệt luôn Cửu Thiên Kiếp thì sao? Diệt Cửu Thiên Kiếp có khi lại tốt cho tôi, nhưng trước khi tôi có chỗ đứng, ba chị em Hồ Khuynh Khuynh không thể thiếu đi sự bảo hộ của ông ấy. Dù sao, kẻ thù của nhà họ rất nhiều, chỉ cần nhìn lần Cửu Thiên Kiếp vừa bế quan, chuyện lớn cỡ nào đã xảy ra. Nếu không nhờ sư huynh lớn ra tay, cả ba người họ đã không giữ được mạng. Hồ Khuynh Đình vẫn đang sốt ruột nhìn tôi chằm chằm. Nếu không ra ngoài sớm, người ta lại nghĩ tôi và cô ấy đang làm chuyện mờ ám trong này mất. Không nghĩ nhiều nữa, tôi bảo cô ấy tôi sẽ tìm cách, rồi rửa tay và bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, khi tôi ra đến sảnh, liếc mắt về phía cửa, đã thấy Thiên Y đứng khoanh tay chờ ở đó. Lúc này, cô không nhìn về phía chúng tôi, mà như đang đắm chìm trong việc ngắm cảnh đêm. Cô gái này không tầm thường, công chúa Khuynh Tuyết, công chúa Khuynh Khuynh, chút nữa tránh xa cô ta ra. Tàn Lang bỗng cất lời, tôi nhìn sang hắn, thấy hắn cũng đang lạnh lùng dõi theo Thiên Y bên ngoài. Đây chẳng phải cô gái mà Khuynh Đình nói thấy lúc nãy sao? Sao lại đến tận đây? Hồ Khuynh Tuyết cũng thắc mắc. Quả không hổ danh là người của Cửu Âm Sơn, chỉ đứng đó khoanh tay mà khiến ai cũng bất an. Bạch Thi Hàm đương nhiên nhận ra Thiên Y, thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm, tôi vội nháy mắt ra hiệu cho cô ấy đừng nói gì. Ăn uống no say xong, tôi bắt đầu sốt ruột, lo lắng nhất là Thiên Y nổi điên, làm chuyện gì đó dại dột như hạ độc cả đám, nên tôi vội vàng nói với Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, chúng ta đi thôi, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi rồi. Bạch Thi Hàn gật đầu, đứng dậy bước đến bên tôi. Tôi đang định quay sang dặn dò Hồ Khuynh Khuynh vài câu, nhưng không ngờ cô ấy đã đứng dậy trước, gương mặt đầy vẻ không vui, rồi bước thẳng đến ngồi cạnh Tàn Lang. Anh vội thì đi trước đi, nhớ để ý giờ giấc, đừng để ngày mai trễ chuyến bay. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa hành xử quá vội vàng, chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Đang bối rối, thì Hồ Khuynh Tuyết cũng đứng dậy theo. Khuynh Khuynh, đi thôi, trời khuya rồi, đừng để phụ vương phải đến tìm chúng ta. Nghe Hồ Khuynh Tuyết nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh chỉ biết lườm tôi một cái, thở dài ồ một tiếng, rồi đứng lên. Tôi cười gượng, định đưa tay nắm lấy tay cô ấy để nói vài lời chia tay. Dù gì ba ngày không dài không ngắn, cũng phải nói đôi câu. Nhưng cô ấy phớt lờ tôi, khoanh tay, hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Cả nhóm cùng rời quán cá nướng, vòng qua Thiên Y để ra đường lớn. Thiên Y chẳng nhìn ai, chỉ đứng đó khoanh tay, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi. Tôi lập tức bắn cho cô ấy một ánh mắt cầu xin, thầm nhủ, làm ơn, chúng ta là anh em mà, nể mặt tôi chút được không? Tàn Lang đúng là cao thủ, hắn cố ý đứng ở gần Thiên Y nhất, rõ ràng là để bảo vệ mọi người, đề phòng cô ấy làm điều bất lợi. May mà Thiên Y dường như quyết định nể mặt tôi, không tiến lại gần. Khi Hồ Khuynh Đình ra khỏi quán, họ mới gọi xe và rời đi. Hồ Khuynh Khuynh vẫn giận tôi, không cho nắm tay, cũng chẳng thèm nói lời nào. Nhưng khi thấy Tàn Lang ngồi ghế trước, còn ba chị em cô ấy ngồi ghế sau, tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi giơ điện thoại lên ra hiệu rằng sẽ giữ liên lạc, nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc bén từ cô ấy. Vệ Thanh, em gái anh chờ anh nãy giờ rồi đấy. Bạch Thi Hàn vừa tiễn họ đi, liền buông một câu. Em gái, tôi quay đầu nhìn về phía Thiên Y, nhưng, cô ấy đâu rồi? Ngay giây tiếp theo, tai tôi bị ai đó véo một cái đau điếng. Giọng nói đầy bực bội của Thiên Y vang lên bên cạnh. Đồ vô lương tâm, tôi vì anh mà lặn lội đường xa, thức đêm khóc lóc, vất vả đưa anh đến đây. Bây giờ anh hết bệnh rồi thì trốn tránh tôi hả? Đau, đau, đau, tôi vội vàng hất tay cô ấy ra, nhăn nhó giải thích, chuyện không phải như vậy. Là do tình huống bất ngờ, bị kẻ thù bắt đi chứ tôi nào có trốn tránh gì cô. Kẻ thù, anh đừng có giả bệnh nữa, chắc chắn anh và họ đã bàn sẵn kế hoạch, cố ý đẩy tôi ra ngoài. Hừ, chẳng trách tôi nhìn mãi cũng không thấy anh bệnh tật chỗ nào, đúng là đồ vô dụng nhà họ vậy. Cô ấy vừa nói, vừa định véo tai tôi lần nữa, rõ ràng là tức giận thật sự. Tai tôi đau, nhưng nhìn Bạch Thi Hàn thì thấy cô ấy có vẻ rất xót xa. Cô ấy vội vàng bước tới, giúp tôi giải thích. Em gái, Vệ Thanh nói thật đấy, nếu không may mắn, chúng ta suýt nữa đã không thể gặp lại nhau rồi. Bạch Thi Hàn thật sự tốt bụng, dù mới gặp Thiên Y một lần, nhưng cô ấy cứ gọi em gái thân mật như thể đã quen từ lâu. Nhờ có Bạch Thi Hàn giúp đỡ, Thiên Y cuối cùng cũng chịu thu tay lại, dù gương mặt vẫn không mấy hài lòng, cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc. Chị dâu nói thật sao, không lừa tôi chứ? Lừa cô để làm gì, cô nhìn người kiểu gì vậy? Nếu không nhờ vận may, giờ tôi đã nằm cứng đơ rồi, còn không biết ơn lại còn giận dỗi. Tôi xoa tai, quyết định đổi chiến thuật, lật ngược tình thế, thử xem có thể khiến cô ấy mềm lòng không, hoặc chí ít để cô ấy ngừng ý định kéo tôi về Cửu Âm Sơn. Nói xong, tôi khoanh tay, đi thẳng về phía khách sạn, vừa đi vừa bổ sung. Hiện tại cả thế giới đều có người muốn gây rắc rối cho tôi. Chuyện này không nhỏ đâu, cô phải giúp tôi đấy. Bạch Thi Hàn và Thiên Y không ngờ tôi lại đi thẳng một mạch như vậy, giữ người một lúc rồi mới vội đuổi theo. Thiên Y ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Thật đấy, đã đắc tội với ai vậy? Câu hỏi này đúng lúc quá, tôi bèn nhanh chóng kể một mạch về chuyện của Tu Mộc và Đoạn Dương, còn cố tình phóng đại lai lịch và thế lực của bọn họ. Thậm chí, cảm thấy chưa đủ, tôi lôi luôn cả Cửu Thiên Kiếp ra, chỉ muốn cô ấy biết rằng những kẻ thù của tôi mạnh mẽ cỡ nào, để cô ấy tự biết khó mà rút lui, tha cho tôi một con đường sống. Dù Cửu Âm Sơn có mạnh đến đâu, cũng không thể vì một đệ tử mới tầm thường như tôi mà đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy. Nhưng tôi không ngờ, sau khi nghe xong, Thiên Y chỉ khẽ cười lạnh. Chẳng phải chỉ là Hồ Gia Đông Bắc và Hồ Gia Thanh Khâu thôi sao? Huyền Vũ cũng là người xuất thân từ Cửu Âm Sơn. Ngươi tin không, Sơn chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn còn chẳng dám hó hé gì. Không sao đâu, ngươi nói đi, ngày nào về, ta sẽ giúp ngươi triệu tập người. Câu nói của cô ấy khiến tôi ngơ ngác. Đại tỷ, tai chị có bị điếc không? Hai gia tộc đó mà chị cũng nói nhẹ nhàng như chuyện học sinh đánh nhau à? Thiên Y vẫn nghiêm túc nhìn tôi. Nói đi, khi nào chúng ta về? Ý ngươi là muốn bảo vệ mấy người bạn kia của ngươi đúng không? Vậy thì để ta đưa ngươi đến gặp Sơn chủ. Khi đó ngươi nói rõ mọi chuyện với ông ấy sẽ cử người ra mặt giải quyết. Phần còn lại ngươi không cần lo, cứ yên tâm học hành cho tốt là được. Chương 429, tâm ma sắp nổi dậy. Chuyện này, sao nghe qua cứ như đang phóng đại vậy? Nhưng có vẻ như điều đó lại không hiệu quả với cô ấy. Lẽ nào, trong mắt Cửu Âm Sơn, Cửu Thiên Kiếp thực sự chẳng đáng để bận tâm. Nhưng không đúng, tâm ma từng nói Cửu Thiên Kiếp là kẻ mạnh nhất dương gian mà. À, nhớ ra rồi, tâm ma nói về sức mạnh cá nhân. Cửu Thiên Kiếp dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một yêu quái. Làm sao đương đầu nổi với cả một đám cao thủ của Cửu Âm Sơn vây đánh chứ? Cuối cùng, tôi bật cười vì tức, cứng không được thì phải dùng mềm. Tôi bảo cô ấy rằng ngày mai sẽ về, coi như cho cô ấy một viên an thần. Nhưng thật ra, tôi đã quyết định, đến tỉnh thành thì tôi sẽ tìm cách trì hoãn. Dù sao cũng cứ lì lợm ở đó không đi, cố kéo dài thời gian. So với việc quay về Cửu Âm Sơn, sống những ngày không gặp được Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Khuynh, tôi thà giả vờ làm theo kế hoạch, cưới Hồ Khuynh Đình trước đã, rồi tìm cách giải quyết kế hoạch của Cửu Thiên Kiếp sau. Dù gì, chuyện giữa người và hồ ly muốn có con cũng không phải ngày một ngày hai, ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi. Tôi nghĩ thời gian đó là đủ để tôi và tâm ma hoàn toàn hòa hợp. Nghe tôi nói ngày mai sẽ quay về, Thiên Y không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau đó, ba chúng tôi quay lại khách sạn Khuynh Thành. Tôi lúc đó đã ngà ngà say, không nghĩ ngợi gì mà dẫn cả hai cô gái lên phòng. Đến khi thấy Thiên Y bước vào phòng, tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi lấy từ túi ra 200 đồng đưa cho cô ấy, bảo cô tự đi thuê một phòng khác. Cô ấy nhìn tôi với nụ cười gian xảo, bật ngón tay cái búng vào tờ 200 đồng, nhét vào túi, rồi lắc đầu. Không làm, dù không phải ruột thịt, thì ta cũng là người nhà họ vậy. Ngươi nghĩ ta không biết mấy mưu mẹo trong bụng ngươi sao? Tôi liếc sang nhìn Bạch Thi Hàn, mặt đỏ bừng, rồi vội trừng mắt với Thiên Y. Này, chuyện này ngươi cũng muốn xen vào à? Mau đi đi. À, thì ra ngươi sợ ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi và chị dâu sao? Ta nào có rảnh rỗi thế. Ta chỉ biết, ngươi muốn đuổi ta đi để ngày mai lại lén dẫn chị dâu bỏ trốn chứ gì? Cô ấy nghiêm nghị nhìn tôi, nói như thể đã nhìn thấu hết. Tôi là người như thế sao? Tôi thầm nghĩ, cô gái này sao mà nhạy bén thế? Đúng là tôi có ý định đó thật. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, ngày mai tôi sẽ lén dẫn Bạch Thi Hàn ra sân bay, rời đi một cách yên lặng. Cô có tìm tôi cũng chẳng thể làm gì, biết đâu lại kéo dài được không ít thời gian. Là, cô không hề do dự, gật đầu chắc nịch. Ta không chỉ học độc thuật và y thuật đâu nhé, thuật đọc tâm ta cũng biết đôi chút. Hừ, ngươi thành thật hay không, nhìn một cái là rõ ngay. Nhìn bộ dạng tôi bị chặn họng không nói nổi, Bạch Thi Hàn không nhịn được, bụng miệng cười khúc khích. Khi tôi lườm cô ấy với ánh mắt ngà ngà say, cô vội cố nén cười, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi đành cười khổ nhìn Thiên Y, "Muội muội, nể tình cha mẹ ruột của chúng ta đã nhận nuôi muội, tha cho ta lần này đi. Nhận nuôi tôi là cha mẹ, chăm sóc tôi là đại ca, nhị ca và tam ca, chứ đâu phải huynh. Với lại, quy tắc của Cửu Âm Sơn đâu phải thứ mà một nhân vật nhỏ bé như huynh có thể phá bỏ. Tôi đâu có nói gì đến chuyện đó, tôi chắc chắn sẽ về với muội, nhưng mà tối nay..." "Hi hi, ngoan nào, hiểu chuyện chút đi." Tôi vừa nói vừa liếc trộm vào nhà vệ sinh, ra hiệu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Huynh muốn làm gì thì làm, tôi coi như không thấy là được rồi." Ánh mắt cô ấy đầy danh mãnh, rõ ràng đang suy nghĩ rất nhiều. "Huynh vừa nói dối đấy, huynh chỉ muốn cắt đuôi tôi thôi." Thấy không thể lừa nổi cô, tôi thở dài chán nản, đi đến ngồi phịch xuống mép giường. Lẽ nào cái Cửu Âm Sơn chết tiệt này, tôi thật sự không thể không quay về. Càng nghĩ càng tức, cô nàng này vừa thông minh lại vừa khó nói chuyện, tôi bực mình trừng mắt nhìn cô. "Trả lại cho tôi." "Trả cái gì?" Cô ấy chớp mắt đầy vô tội. "200 đồng, trả lại đây." Tôi nghĩ bụng, làm em gái gì mà chẳng có chút tình cảm nào. Làm gì có chuyện anh trai cho em gái tiền rồi đòi lại. "Không trả." Cô ấy cười tinh nghịch, ngồi phịch xuống ghế. Tôi đang ngà ngà say, bỗng phát cáu. "Có tin tôi xử lý muội không?" "Thì xử đi, huynh cũng đâu đánh lại tôi." "Hừ, buồn cười, đánh không lại thì chẳng lẽ tôi không thể úp muội một vố sao? Nghĩ kỹ đi, tôi rất thâm hiểm đấy. Úp vố thì cứ úp đi, đại ca không quản thì có nhị ca không quản thì còn tam ca. Huynh mà gây chuyện, tôi chỉ cần nói với một người, đảm bảo huynh chịu khổ cả đời." Tôi siết chặt nắm tay, suýt khóc vì tức. "Mẹ kiếp, rốt cuộc trong năm anh chị em nhà họ Vệ, tôi đúng là đứa chẳng ai thương nhất phải không?" Cuối cùng, tôi đành chịu thua, dù sao cũng chỉ là lời bông đùa lúc say. Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thở dài nói, "Không đùa nữa, muội đi đặt một phòng mà ngủ đi. Sáng mai chuyến bay 8 giờ 30 phút về thành phố tỉnh lỵ chắc trễ rồi, muội phải đặt lại vé khác tương tự đấy." "Được thôi, coi như nể mặt chị dâu, lần này tôi tha cho huynh. Nhưng nếu huynh dám trốn, xem tôi xử lý huynh thế nào." Cô ấy đứng dậy, còn không quên buông lời mỉa mai. "Chị dâu vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng thế mà rơi vào tay huynh. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." "Hừ, cái kiểu nói gì đây?" Tôi bật dậy ngay lập tức. "Làm gì có kiểu em gái không nể mặt anh trai như thế này chứ. Vốn dĩ sự xuất hiện của Tần Lang đã khiến tôi tự ti lắm rồi, giờ em gái lại còn chèn ép tôi nữa." Cơn men dâng lên, tôi chỉ muốn kéo cô ấy lại, bắt cô giải thích rõ ràng rồi mới được đi. Nhưng nhìn bóng lưng cô ấy, tôi lại thôi, đánh thì không đánh nổi, nói cũng chẳng nói lại, quan trọng là tôi không dám. Đại ca và tam ca tôi chưa tiếp xúc nhiều nên không rõ, nhưng tôi chỉ biết nếu sư huynh lớn ra tay chỉnh tôi, chắc tôi thảm hại lắm. Cô ấy đi đến cửa, chuẩn bị mở ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại quay lại, mở cửa nhà vệ sinh rồi hỏi. "Chị dâu, đang làm gì vậy?" Bên trong vọng ra giọng Bạch Thi Hàm. "Quần áo chúng tôi còn chưa khô, tôi phơi lại một chút. Để muội giúp chị nhé, chị dâu." Cô ấy nháy mắt đầy đắc ý với tôi, sau đó thật sự chạy vào nhà vệ sinh giúp Bạch Thi Hàm. Ban đầu, tôi còn nghĩ, thôi cũng coi như cô ấy có chút lương tâm, giúp Bạch Thi Hàm một tay cũng tốt. Ai ngờ, chỉ vừa vào chưa bao lâu, cô đã bắt đầu mách lẻo. "Chị dâu, chị cũng nghe rồi đấy, anh trai em muốn đuổi em ra ngoài ngủ một mình. Em vừa mới đến thành phố, nhát gan lắm, anh ấy thật vô tâm quá." Tôi vừa bật dậy, lớn tiếng, "Này này, em gái, chị dâu của em đơn thuần lắm, đừng có mà nói năng linh tinh lừa chị ấy. Thiên Y, ngoài việc nói chuyện kiểu quái dị, thì tính cách thật ra còn điềm tĩnh hơn chúng tôi nhiều. Rõ ràng cô ấy đang giả bộ, mục đích chính là phá hỏng chuyện của tôi. Anh nhìn đi, chị dâu, anh ấy còn lớn tiếng mắng em nữa." Thiên Y làm bộ làm tịch, thậm chí còn giả giọng như muốn khóc. "Chị dâu, em sợ lắm, hay chị ngủ cùng em đi, sáng mai chúng ta cùng nhau rời khách sạn nhé." Nghe câu này, tôi chợt bừng tỉnh, hay cho cái đứa em chết tiệt này. Phá hỏng chuyện của tôi chỉ là chuyện phụ, hóa ra cô ấy còn lo bị tôi bỏ rơi, định kéo Bạch Thi Hàn sang làm con tin đây mà. Em gái, đừng giận nữa, có lẽ Vệ Thanh chỉ uống hơi nhiều thôi. Bạch Thi Hàn dịu dàng an ủi cô ấy, sau đó nói tiếp, cũng chỉ còn vài tiếng nữa là sáng, thuê thêm phòng khác thì lãng phí quá. Hay là em ngủ lại đây với bọn chị đi, dù sao cũng là người nhà, không sao đâu. Nghe đến đây, tôi hoảng hồn, thế này làm sao mà được. Tôi định lao vào phòng tắm kéo Thiên Y ra ngoài, nhưng vừa đứng dậy thì trong đầu vang lên giọng nói của Tâm Ma. Ha ha ha, lại có chuyện tốt thế này à, con nhóc này cũng thú vị đấy, cả cơ thể lẫn linh hồn đều đặc biệt. Này nhóc, nhìn mà học hỏi đi, lát nữa để ta giúp cậu dạy dỗ cô ấy một bài học nhé, cho chừa thói phá đám. Tôi lập tức sững người, một thoáng hoảng hốt, vội vàng gào lên trong tâm trí. Này, Tâm Ma, cô ấy là em gái tôi đấy, đừng có đùa kiểu này, cấm có ý định xấu xa. Đâu phải ruột thịt, mà nói thật nhé, mẹ cậu nhận nuôi cô ấy vốn để sau này làm vợ cậu còn gì. Ha ha ha, con nhóc này quái chiêu thật, để ngăn cậu bỏ rơi cô ấy, thậm chí không ngần ngại phá hỏng chuyện tốt của cậu với Tiểu Lăng tiên tử. Nếu cô ấy không tự giác mà rời đi, vậy thì xem ta dùng cơ thể cậu xử lý cô ấy thế nào. Đồ khốn, chửi nữa đi, chửi thêm một câu xem, tin không ta làm lớn chuyện luôn tối nay. Ha ha ha, thôi đi, nếu muốn làm bậy thì đừng dùng cơ thể tôi mà làm. Lo gì, cậu không cần xen vào. Chương 430, làm anh trai thật khó. Tôi cạn lời, rốt cuộc là tôi đang sống trong cơ thể nó, hay nó đang chiếm cơ thể của tôi đây? Ai cũng biết là phải cúi đầu khi sống dưới mái hiên, vậy mà cái thứ này thì giỏi rồi, ngang nhiên biến tôi thành khách trong chính cơ thể mình. Tôi thầm nghĩ, được, mượn rượu làm tới đúng không? Mày ra đây, chúng ta đánh nhau một trận, phân thắng bại xem ai kiểm soát được cơ thể này. Nghe vậy, cái Tâm Ma chết tiệt không lên tiếng nữa. Đúng lúc này, Thiên Y từ trong nhà tắm bước ra, tay chống vào khung cửa, cười quyến rũ. Anh ơi ngã ngã anh nghe thấy rồi đấy, là chị dâu nói đấy nhé. Đừng có mà diễn mấy trò quái gở này trước mặt tôi. Tôi nghĩ thầm, lườm cô ấy một cái rồi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi dậy, không kiên nhẫn mà vẫy tay gọi cô ấy lại. Cô ấy làm bộ ngoan ngoãn, nở nụ cười ngây thơ, rồi bước tới bên tôi, cúi sát tai. Anh nói đi. Tôi nghĩ bụng, ai là anh cô, có kiểu em gái nào như thế này không? Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, hạ giọng khuyên nhủ bên tai cô ấy. Thiên Y, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Một nam hai nữ ở chung một phòng khách sạn, nếu để người ta biết, còn ra thể thống gì nữa. Thế này đi, anh đưa em 200, em ra ngoài thuê thêm một phòng khác nhé. Để thể hiện sự chân thành, tôi rút luôn 200 ngàn ra đưa cho cô ấy. Đây là tiền mặt mà Hồ Khuynh Khuynh đưa cho tôi, nếu là trước đây thì tôi không nỡ đâu, nhưng giờ tôi chẳng còn cách nào khác. Tất cả những gì tôi làm bây giờ đều vì hình ảnh và sự tự tôn sau này, không thể để Tâm Ma có cơ hội chiếm lợi thế. Nếu không, tương lai sẽ chẳng khác gì một cái hố không đáy. Cô ấy ồ lên một tiếng, nhận lấy 200 đồng, cười tươi. Cảm ơn anh trai, anh tốt quá, anh hai còn chưa bao giờ cho em nhiều tiền thế này đâu. Nhìn cô ấy vẫn giả vờ ngoan ngoãn, tôi mất kiên nhẫn, phẩy tay. Đi nhanh đi. Đi đâu cơ? Cô ấy làm ra vẻ không hiểu gì, chớp mắt nhìn tôi rồi hỏi. Anh có khát không? Để em rót nước cho anh nhé. Nói xong, cô ấy thực sự đi rót một cốc nước, mang đến đưa tôi, mặt vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn. Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ cô ấy không hiểu lời tôi vừa nói sao? Thấy tôi không nhận nước, cô ấy cũng chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ đặt cốc nước lên bàn, rồi vui vẻ ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi. Lúc đó, tôi định mắng cô ấy một trận, nhưng đúng lúc này, Tâm Ma lại chen vào đầu tôi. Hay lắm, cứ ăn thịt nó đi. Câm mồm, ăn cái đầu ngươi ấy. Tôi chửi thầm Tâm Ma, rồi cau mày nhìn Thiên Y. Nói đi, làm sao ngươi mới chịu ra ngoài? Cô ấy chớp mắt nhìn tôi. Cho thêm 200 nữa, em đi ngay. He he, he he. Vừa nói, cô ấy vừa cười ngây ngô, tôi nghẹn lời. Nếu nhớ không nhầm, Hồ Khuynh Khuynh đưa cho tôi tổng cộng 800 đồng. Hôm qua uống rượu mất 300, giờ trên người chỉ còn lại đúng 100 đồng. Nghĩ qua nghĩ lại, tôi bất đắc dĩ rút tờ 100 cuối cùng ra, đưa cho cô ấy. Cầm lấy, tốt nhất sau này đừng cầu xin gì ở ta nữa. Chỉ 100 thôi à, không đi đâu, cô ấy nói vậy, nhưng vẫn cầm lấy tiền, nhét vào túi. Không phải, hóa ra ngươi cố tình lừa tiền ta đúng không? Tôi quay sang nhìn cô ấy với vẻ mặt muốn bóp chết ngay tại chỗ. Cô ấy bĩu môi đầy đắc ý, nhét tiền vào cái túi vải nhỏ trông cũ kỹ của mình, rồi thay đổi sắc mặt, bắt chước y chang điệu bộ tôi vừa rồi, ngoắc tay gọi tôi lại gần. Tôi hơi ngẩn người, sau đó ghé tai lại, cô ấy phả hơi vào tai tôi, nhẹ giọng nói, anh trai, em lớn lên ở Cửu Âm Sơn, chưa từng bị ai lừa bao giờ. Đừng tưởng em không biết nhé, anh không muốn về Cửu Âm Sơn thật mà. Nếu tối nay em rời khỏi tầm mắt của anh, thì ngày mai em sẽ phải đi tìm anh khắp thế gian, đúng không? Tôi không có ý đó mà, chẳng phải tôi đã nói rõ ràng ngày mai sẽ về với cô sao? Tôi cau mày, cố tỏ vẻ bất lực. Vậy nên, ngày mai về núi, tối nay em lại càng phải canh chừng anh chứ. Đàn ông ba chân chạy nhanh lắm mà, vừa nói, cô ấy vừa nhấc cốc nước lên uống, ra vẻ thản nhiên. Nghe vậy, tôi thầm rủa, trước đây ai nói con gái miền núi dễ lừa dối, dễ dỗ dành. Nếu tôi nghe thêm ai nói thế lần nữa, chắc chắn sẽ đập gãy chân hắn. Cô ấy rõ ràng không tin tôi, lòng đã quyết không buông lòng. Tôi đành cười gượng, nằm úp mặt xuống giường, vẻ mặt đầy ảo não. Thiên Y nói không sai, tôi không thể quay lại Cửu Âm Sơn. đừng nói là học 10 năm 8 năm, ngay cả học độc thuật vài 3 tháng cũng không được. Hiện tại, Tần Lang vẫn đang đe dọa, đám Đoạn Dương cũng luôn rình rập. Đừng nói 3 tháng, chỉ cần rời đi 10 ngày thôi, tình thế bên ngoài đã thay đổi mất rồi. Vậy tôi phải làm thế nào để thoát khỏi Thiên Y? Hoặc là làm sao để cô ấy chịu tha cho tôi? Đang suy nghĩ, tâm ma lại lên tiếng. Chuyện này đơn giản thôi, kích thích bản năng làm mẹ của cô ấy, rồi giả vờ tỏ ra đáng thương một chút, đảm bảo cô ấy sẽ mềm lòng ngay. Biến, câm mồm ngay cho ta, tôi chửi thầm tâm ma, rồi cau mày, lôi điện thoại ra, đã muộn lắm rồi. Tôi định nhắn hỏi Hồ Khuynh Khuynh xem cô ấy đã về nhà chưa, thì thấy tin nhắn cô ấy gửi đến. Vệ Thanh, em về đến nhà rồi nhé, 3 ngày nữa gặp lại nhà. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhắn lại, ngủ ngon. Sau đó, tôi quay lại nhìn Thiên Y, vẻ mặt ủ rột. Nếu ngày mai tôi theo cô về núi, bao lâu tôi mới được ra ngoài? Cô ấy lắc đầu, nói, chuyện đó thì tôi không biết. Ban đầu, tôi định nhượng bộ vì thấy cô khó mà đối phó. Nhưng nghe câu này, tôi lập tức thay đổi ý định. Dù có chết cũng không quay lại Cửu Âm Sơn. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Bạch Thi Hàm bận rộn trong nhà vệ sinh, hình như đang dọn dẹp. Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, nếu tôi về Cửu Âm Sơn, điều đó chẳng khác gì chạy trốn. Với Cửu Thiên Kiếp, đây là một kiểu lừa dối, thậm chí là đào hôn. Ông ta có thể sẽ trút giận lên Bạch Thi Hàm. Tôi bám lấy chút hy vọng cuối cùng, hỏi Thiên Y xem có thể mang theo người thân không. Nghe vậy, cô lập tức lắc đầu, còn cười khẩy. Huynh nghĩ Cửu Âm Sơn là nhà mình à? Với lại, quy định của Cửu Âm Sơn là cấm đệ tử yêu đương, huynh còn muốn mang cả vợ vào sao? Hay là huynh muốn làm sơn chủ luôn đi? Được thôi, thế nghĩa là không có đường thương lượng rồi. Ngày mai tôi sẽ về thành phố Tỉnh Lỵ, cố kéo dài 3 ngày để hoàn thành hôn lễ, sau đó đưa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàm trốn đi. Tôi không tin thế giới này rộng lớn như vậy mà một Cửu Âm Sơn với vài chục người lại có thể tìm được tôi. Khi thấy Bạch Thi Hàm chuẩn bị bước ra, tôi quay sang Thiên Y, đe dọa một câu. Tôi hỏi lại lần nữa, đi hay không đi? Cô ấy lắc đầu, không đi. Tôi gật đầu, đáp, được thôi. Sau đó, tôi nằm xuống giường, lấy điện thoại ra chơi, để mặc cô ấy. Khuyên được thì tốt, không thì cũng chẳng phải lỗi của tôi. Nếu cô ta cứ mặt dày mà ở lại, thì không liên quan đến tôi nữa. Bạch Thi Hàm bước ra, nhìn chúng tôi mỉm cười. Vệ Thanh, đừng đuổi em gái đi nữa. Giường rộng như vậy, mọi người nhường nhau một chút là được mà. Tôi nghĩ thầm, nếu đuổi được thì tôi đâu có bực bội thế này, tôi chỉ đành gật đầu bất lực. Ừ, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Bạch Thi Hàm cũng gật đầu, đứng đó ngẫm nghĩ gì đó, khuôn mặt thoáng vẻ ngượng ngùng. Tôi không để ý họ nữa, tiếp tục chơi trò chơi. Tưởng họ sẽ ngủ cùng phía với tôi, ai ngờ Bạch Thi Hàm cầm gối đi sang đầu giường bên kia, để Thiên Y ngủ cùng phía với cô. Bạch Thi Hàm nằm gần chân tôi, còn Thiên Y nằm ở mép ngoài cùng. Trước khi tắt đèn, Thiên Y còn cố tình lè lưỡi chọc tức tôi. Tôi không thèm giận, dù sao cũng có cách để thoát khỏi cô ta. Còn việc tâm ma nghĩ gì, tôi chẳng quan tâm. Chương 431, Thiên Y tức giận. Dù Bạch Thi Hàm đã nằm cạnh tôi, cô ấy vẫn hơi ngượng, cố ý giữ khoảng cách vài phân. Lúc đầu, tôi cũng không để ý, chơi xong trò chơi thì khoảng 10 phút sau, tôi nằm xuống, cô nhích lại gần cô ấy. Không ngờ, cô ấy lại dịch người về phía Thiên Y, tôi nghĩ bụng, có ý gì đây? Không muốn để tôi gần à? Thế là tôi giả vờ run lên, lẩm bẩm. Trời lạnh thật, lạnh cả chân. Cả hai không nói gì, dù sao cũng nằm chung một giường, bảo không ngại thì là nói dối. Nhưng chỉ vài giây sau, Bạch Thi Hàm bất ngờ quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy chân tôi qua lớp chăn. Tôi mỉm cười hài lòng, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được. Nhưng lần này, đôi chân ấm áp trong lòng cô ấy khiến tôi chẳng muốn cử động. Quả thật, nằm cạnh con gái khác hẳn, ấm áp hơn nhiều. Thêm chút hơi men trong người, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng là tính người không bằng tính quỷ, khi tôi sắp ngủ, giọng nói của tâm ma vang lên trong đầu. Thế này là công bằng rồi nhé, thân thể này chia đôi, giờ ngươi điều khiển một lúc, lát nữa đến lượt ta. Tôi giữ người, trong lòng hét lên, đừng có mà làm bậy, Bạch Thi Hàn còn chưa ngủ đâu. Nhưng tâm ma chẳng thèm đáp lại, chỉ im lặng vài giây khiến tôi tạm thở phào. Vừa thả lỏng được một chút thì đột nhiên cơ thể tôi không còn nghe lời nữa. Tôi trở mình, rồi bắt đầu bò về phía Bạch Thi Hàn trong chăn. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ muốn gào lên, tâm ma, đồ khốn kiếp, mày còn chút liêm sỉ nào không? Nhưng tâm ma vẫn phớt lờ. Thiên Y và Bạch Thi Hàn thì sững sờ nhìn tôi. Này, anh định làm gì đấy? Giọng Thiên Y cất lên đầy nghi ngờ. Vệ Thanh, anh sao vậy? Bạch Thi Hàn ngơ ngác hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng hoang mang. Tôi cười khổ, nhìn mình đã gần đến sát gối cô ấy, thậm chí còn chuẩn bị giơ tay ôm cô ấy. Không còn cách nào khác, tôi đành phối hợp với tâm ma, lắp bắp. Anh cảm thấy chân mình hơi hôi, sợ làm phiền em, thôi anh nằm bên này cho tiện. Chân hôi à, tôi thấy anh đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Thiên Y bật lại một câu đầy châm biếm. Tôi nghĩ bụng, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần Bạch Thi Hàn không giận là được. Nằm xuống bên cạnh, mùi hương dịu nhẹ trên người Bạch Thi Hàn lập tức bao quanh tôi. Tâm ma kiểm soát cơ thể tôi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô ấy. Khoảnh khắc đó, Bạch Thi Hàn khẽ giật mình, như bị điện giật, cơ thể run lên một chút. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ rúc đầu vào chăn, có vẻ ngượng ngùng. Tôi thì điên tiết mắng tâm ma trong đầu, được rồi đấy, đây là giới hạn cuối cùng của tao. nếu mày còn đi quá nữa, ngày mai tao sẽ tìm cách tống cổ mày ra khỏi cơ thể. Tâm ma không trả lời, nhưng cũng ngừng điều khiển cơ thể tôi. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngại ngùng đến mức khó chịu. Tôi muốn phá tan sự căng thẳng này nên cố tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng vì quá hồi hộp, tôi buột miệng nói. Giường này, cũng được đấy. Vừa nói xong, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái. Cơ thể lại không nghe lời, chẳng nhúc nhích được. Câu nói đó, ai mà biết trả lời sao cho phải. Thiên Y ở bên cạnh bật cười khúc khích, nhưng may mắn là cô ấy không châm chọc thêm. Bạch Thi Hàn nhỏ nhẹ đáp. Vệ Thanh, ngủ đi. Được rồi, tôi giả vờ tự nhiên đáp, nhưng trong lòng lại mắng tâm ma thêm lần nữa. Mắng xong chưa được bao lâu thì tâm ma lại giở trò. Tay tôi bất ngờ siết chặt vòng eo Bạch Thi Hàn hơn, chân tôi cũng đưa lên gác lên người cô ấy. Kinh khủng hơn, một phần chân còn vươn ra chạm vào. Thiên Y, mà lại ở ngay chỗ không nên chạm. Động tác này diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trong tích tắc, tiếng thở của Thiên Y cũng biến mất, cả căn phòng im lặng như tờ. Tôi như muốn khóc, đầu óc hoạt động hết công suất để nghĩ cách xử lý tình huống. Lúc này tôi đã hiểu rằng, không thể mắng tâm ma được, vì mắng chỉ làm nó điên hơn. Cuối cùng, tôi đành phối hợp, Lý Nhi nói. Thế này, ấm áp hơn nhiều. Bạch Thi Hàn không đáp, nhưng trong vòng tay tôi, cô ấy run rẩy, rõ ràng là đang rất căng thẳng. Thiên Y cũng không nói gì, có lẽ cô ấy vẫn đang sững sờ vì cú va chạm vừa rồi. Đầu ngón chân của tôi vẫn đang ở trên người cô ấy. Thấy cả hai không phản ứng, tôi thở phào, rồi nói với tâm ma trong đầu, xin mày đấy, trở lại chút mặt mũi cho tao. Ôm Bạch Thi Hàn thì được, nhưng mày không cần chạm vào Thiên Y làm gì. Tôi vừa dứt lời, quên bén rằng không được mắng tâm ma, thì lập tức bị nó chơi xấu. Các ngón chân tôi bắt đầu động đậy một cách linh hoạt, mà phần còn lại của cơ thể thì hoàn toàn bất động. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn ngón chân mình cử động trên váy Thiên Y. Tâm ma điều khiển các ngón chân như đang kéo váy của cô ấy lên. Đến lúc này, Thiên Y cuối cùng cũng phản ứng. Dù không nói gì, cô ấy mạnh tay véo lên mu bàn chân tôi một cái đau điếng. Cơn đau khiến tôi nhăn nhó đến mức phải thầm cầu xin trong lòng. Tâm ma, ta xin ngươi đấy, chỉ cần ngươi yên phận một chút, sau này quyền kiểm soát cơ thể này, ta giao hết cho ngươi cũng được. Nhưng tâm ma chẳng thèm quan tâm, lúc Thiên Y chưa véo tôi thì thôi, nhưng vừa véo một cái, chân tôi lại càng không nghe lời, thậm chí duỗi thẳng xuống dưới, chạm đến cổ chân của cô ấy, ngay rìa váy. Thiên Y không véo được chân tôi nữa, bèn cố né sang mép giường, nhưng rõ ràng cô ấy ngại không dám nói. Trong khi đó, Bạch Thi Hàn thì tưởng tôi đang giở trò, bối rối rúc vào lòng tôi, run rẩy nói nhỏ. Vệ Thanh, anh thật là đáng ghét. Đáng ghét hay không, giờ tôi cũng chẳng giải thích nổi. Đầu óc tôi chỉ lo cầu xin tâm ma tha cho mình, nhưng bàn chân nghịch ngợm kia đã không ngừng lại, liên tục cọ cọ vào chân Thiên Y, tôi chỉ cảm nhận được sự mềm mại kỳ lạ. Câu chuyện còn tiếp diễn, nhấp vào trang tiếp theo để đọc thêm nội dung hấp dẫn nhé. Có lẽ vì sự hiện diện của Bạch Thi Hàn, Thiên Y ngại không dám mắng tôi. Cô chỉ cố né tránh, nhưng tâm ma lại không buông tha. Cô né một chút, thì cơ thể tôi lại bị điều khiển, cử động mạnh để đuổi theo chiếc váy của cô ấy. Chẳng mấy chốc, Thiên Y bật dậy khỏi giường, tức tối nói. Không ngủ nữa, bực mình chết mất. Bạch Thi Hàn có lẽ tưởng cô ấy không chịu nổi cảnh tình cảm giữa tôi và cô, nên vội vàng áy náy nói. Vệ Thanh, hay là, anh ngủ ở phía kia đi. Tôi cũng muốn mà, tôi cười khổ, nhưng ngay khi nhận ra lời nói không ổn, tôi vội chữa. Lạnh quá, không nằm gần em, anh không ngủ nổi. Chưa kịp nói thêm, Thiên Y đã đi đến cửa, đóng sầm lại. Trước khi cửa khép lại, tôi còn thấy cô vừa bước đi vừa chỉnh lại váy. Hai chúng tôi ngẩn người, một lúc sau, Bạch Thi Hàn trong lòng tôi mới nói. Anh xem, em gái tức giận rồi. Vệ Thanh, anh thả em ra đi, để em gọi cô ấy quay lại. Tôi thầm nghĩ, không cần đâu, bây giờ mọi người còn tỉnh táo thì không sao, nhưng nếu ngủ rồi mà tâm ma lại giở trò, không biết còn rắc rối đến đâu. Vì vậy, tôi ôm chặt cô ấy, thản nhiên nói. Kệ cô ấy đi, lớn tướng rồi, mà dám chen lên giường ngủ với anh rể và chị dâu, không biết ngại gì cả. Bạch Thi Hàn cũng đỏ mặt, chẳng nói thêm gì nữa. Thiên Y đi rồi, chỉ còn lại hai chúng tôi. Nói thật, ôm một người con gái như thế mà không nảy sinh chút suy nghĩ nào thì đúng là tự dối lòng. Là đàn ông, mấy ai mà không, không, ý tôi là, ngoại trừ tôi, đàn ông khác có mấy ai không có suy nghĩ linh tinh. May mắn là quyền kiểm soát cơ thể đã quay trở lại tay tôi. Biết rằng tâm ma không định làm khó tôi thêm nữa, tôi mới thả Bạch Thi Hàn ra, bò về phía giường mình. Thi Hàn, ngủ đi thôi, mai chúng ta phải dậy sớm để đi. Có lẽ không ngờ tôi lại chính nhân quân tử đến vậy, giọng cô ấy hơi ngạc nhiên. Vâng, biết rồi, Vệ Thanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hồi đầu khi tình cảm với Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chưa quá sâu đậm, vẻ ngoài và vóc dáng của họ rất dễ khiến tôi xao động. Chỉ cần một chút là đầu óc đã nghĩ ngợi lung tung. Nhưng giờ thì khác, tôi nhận ra rằng tình yêu chân thành không hề dễ dãi như vậy. Làm đàn ông thật khó, thú thật, tôi luôn muốn tổ chức hôn lễ, danh chính ngôn thuận cưới họ về làm vợ. Khi đó, đã là vợ chồng rồi, sẽ chẳng còn gì phải ngại ngần hay e dè nữa. Nhưng tôi cũng biết rõ, làm sao tôi có thể cưới cả hai người đây. Một hôn lễ cưới hai người, chắc chắn là không thực tế. Nhưng nếu chỉ tổ chức hôn lễ cho một người, người còn lại sẽ cảm thấy thế nào? Thật đau đầu. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể phó mặc cho số phận, tiếp tục kéo dài thời gian, hay đợi đến lúc tình cảm và hoàn cảnh thay đổi, rồi đưa ra một lựa chọn cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, giọng nói của tâm ma bỗng vang lên. Đừng lo lắng, đời vốn vô thường, số mệnh do trời, cuối cùng sẽ có một người dần rời xa. Dù sao, cái phúc lớn thế này, chẳng lẽ để một mình ngươi hưởng trọn sao? Ha ha. Chương 432, niềm vui ngắn ngủi. Ý ngươi là gì? Tôi nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của nó, cố giữ bình tĩnh hỏi. Tâm ma tiếp tục, đúng như người đời vẫn nói, mệnh có thì sẽ có, mệnh không thì đừng cưỡng cầu. Được rồi, bớt vòng vo đi, tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang nó. Nghĩ một lúc, tôi cẩn thận để chân chạm vào Bạch Thi Hàm. Cảm giác mềm mại, dịu dàng ấy khiến lòng tôi lại dấy lên những nỗi lo lắng sâu sắc. Tôi biết, cô ấy không thể mãi ở bên tôi. Vì ngày trước, Triệu Linh Nhi đã dùng một cách nào đó để cứu cô khỏi cái chết. Mấy ngày qua, cô luôn ở bên tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chia xa, nhưng thực ra, đó chỉ là một ảo tưởng. Tôi không hiểu sao cô ấy lại có dũng khí lớn đến vậy. Vì muốn ở bên tôi, cô không bao giờ nhắc đến những khó khăn của mình. Cô đối mặt với những vấn đề sống còn, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng khi ở cạnh tôi, giặt giũ, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, tất cả mọi việc đều tỉ mỉ, chu đáo. Nếu là tôi đối mặt với thử thách sinh tử, liệu tôi có đủ can đảm như cô ấy không? Dù có cố tỏ ra bình tĩnh, cũng chẳng thể tự nhiên như cô. Tôi thực sự muốn hỏi cô, tại sao từ đầu đến cuối, dù gặp khó khăn, cô chưa từng nói một lời nào trước mặt tôi? Rốt cuộc, tại sao vậy? Lúc này, tâm ma lại cất lời. Khi yêu đến tận cùng, thế giới trong lòng chỉ chứa được người kia mà thôi. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh vô cùng ích kỷ. Tôi thở dài, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tâm ma trong lòng. Ngươi có nhìn ra vận mệnh của Bạch Thi Hàm không? Tôi phải làm gì mới có thể giúp cô ấy? Cô ấy đối xử với tôi quá tốt. Từ khi quen nhau đến giờ, ngoài lần tiết lộ sự thật trong trường, cô chưa bao giờ để tôi gánh bất kỳ điều gì tồi tệ. Mọi khó khăn, cô đều âm thầm giải quyết một mình. Cô luôn dành toàn bộ tâm trí để giúp đỡ và ủng hộ tôi. Vì vậy, lần này tôi quyết định không hỏi cô nữa, mà sẽ học theo cách của cô, âm thầm giúp cô giải quyết vấn đề. Nhưng tâm ma lại nói một điều kỳ lạ. Nói thật, trên người Bạch Thi Hàm có một vận mệnh khác thường, nhưng ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy. Người bình thường, ta chỉ cần liếc qua là biết họ nghĩ gì, dù bây giờ ta đã hợp thể với ngươi, năng lực đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng với cô ấy, lại giống như một tờ giấy trắng, không hề có tạp chất. Có những điều, nếu cô ấy không tự nói ra, thì chẳng ai có thể biết được. Nếu vậy, chuyện này chỉ có thể tìm Triệu Linh Nhi. Tôi bắt đầu lo lắng và lập kế hoạch, sau khi đối phó xong với Cửu Thiên Kiếp, tôi sẽ đưa Bạch Thi Hàm đến Đông Bắc tìm cô ấy. Về những dự định tương lai, hiện tại tôi đang cảm thấy rất mông lung. Suy đi tính lại, ngoài việc trừ ma vệ đạo, thực hiện lời thề ngày xưa là tiêu diệt tà đạo khắp thiên hạ, phần lớn mục tiêu của tôi chính là báo ân báo đáp hai cô gái mà cuộc đời tôi không thể thiếu. Cả đêm tôi nằm thao thức, trằn trọc không ngủ được, cho đến khi trời gần sáng, lúc 5 giờ rưỡi. Tôi định chờ thêm chút nữa để gọi Bạch Thi Hàn dậy, đưa cô ấy đi cùng để trốn thoát. Nhưng chưa kịp làm gì, cô ấy đã dậy từ lúc nào. Nghe thấy động tĩnh, tôi vội giả vờ ngủ. Không rõ cô ấy dậy sớm vì thói quen hay cũng như tôi, cả đêm không chợp mắt. Sau khi tỉnh dậy, Bạch Thi Hàn cẩn thận và nhẹ nhàng đến mức sợ làm tôi thức giấc. Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ, chỉ cảm nhận được cô ấy kéo chăn đắp lại cẩn thận cho tôi, rồi đi vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, cô ấy lặng lẽ thu dọn hành lý. Tôi định cứ tiếp tục giả vờ ngủ, chờ cô ấy quay lại rồi bất ngờ mở mắt, để xem liệu trên mặt cô ấy có nét lo âu nào không. Nhưng không ngờ, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô ấy rời phòng. Khi tôi mở mắt ra, tất cả mọi thứ cần mang theo đã được cô ấy thu xếp gọn gàng, đến mức tôi chỉ cần đánh răng rửa mặt, không phải làm thêm gì cả. Tôi cũng không đoán được cô ấy đi đâu, định lén đi theo nhưng khi đến cửa thì dừng lại. Tôi không rõ khả năng đặc biệt của Bạch Thi Hàn, đặc biệt là khứu giác, có bị phong ấn hay không, tốt nhất là không nên mạo hiểm. Sau đó, tôi thay đồ, trải chuốt, thậm chí còn cẩn thận chia ngôi giữa. Nhìn trong gương, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả diện mạo của tôi, đẹp trai kinh người. Một lúc sau, Bạch Thi Hàn quay lại, thì ra cô ấy đi mua bữa sáng, mang về hai phần cháo nóng hổi kèm bánh bao. Khi bước vào, cô ấy còn tươi cười hỏi: Vệ Thanh, anh dậy sớm thế. Tôi cười khổ, nghĩ thầm, làm sao mà dậy sớm bằng em được. Nhìn vào gương thấy đôi mắt thâm quầng của mình, tôi bật cười. Em mới đúng là dậy sớm, Thi Hàn, thôi, ăn sáng nhanh rồi đi, bây giờ còn sớm. Nhưng mà, em gái anh hình như vẫn đang ngủ. Hay để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi, còn vài tiếng nữa máy bay mới cất cánh mà. Cô ấy vừa nói vừa mở hộp đựng bữa sáng ra. Tôi lập tức đưa ngón tay lên ra hiệu xịt, rồi nói khẽ. Không được để cô ấy đi theo chúng ta, lần này cô ấy tới là để bắt anh về núi đấy. À, Bạch Thi Hàn nhíu mày, ngạc nhiên nhìn tôi. Người khác chắc chắn sẽ hỏi tại sao, nhưng cô ấy không phải người khác. Cô ấy là Bạch Thi Hàn, nên chẳng hỏi han gì thêm, chỉ lập tức nghe theo, thu dọn hành lý đặt gọn gàng lên bàn. Vệ Thanh, anh ăn tạm chút đi, trên đường em sẽ mua thêm cho anh.